Chương 3951, lừa già đánh rắm. Nhìn lấy nữ tử áo vàng, Long Trần khẽ nhíu mày, cái này là cố ý làm khó dễ lão tử a. Cầm tông đệ tử liền cái này lòng dạ sao? Ngươi để cho ta vạch thiếu sót của ngươi, ta không chỉ, ngươi mặt dày mày dạn cầu, hiện tại ta vạch tới, mặc kệ đúng hay không, tối thiểu ta xem như giúp ngươi a. Hiện tại cùng trở mặt khác nhau ở chỗ nào? Muốn nhìn lão tử xuất thủ, ngươi ý tứ ta đi ta trên. Long Trần sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Vừa muốn lạnh nói cự tuyệt, chợt thấy bên cạnh không biết làm sao Liêu Vũ Hoàng, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Liêu Vũ Hoàng đối Long Trần từng có trợ giúp. Nếu như Long Trần nơi này cùng nữ tử áo vàng trở mặt, Liêu Vũ Hoàng sẽ phi thường xấu hổ. Liêu Vũ Hoàng mời Long Trần, chính là một mảnh thành tâm, là thật tâm thỉnh giáo, Long Trần không giống để cho nàng xuống đài không được. Hừ, liền biết lý luận suông, trên thực tế cậu thí không phải, làm sao? Không dám nhận phải không? Gặp Long Trần lúng túng, cái kia mập trắng thư sinh nhất thời nắm lấy cơ hội, cười lạnh nói. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, làm đến giống như chính mình biết tất cả mọi chuyện, trên thực tế, chỉ hiểu một số gia lông thôi. Gia lông? Ngươi quá đề cao hắn, ta nhìn hắn liền gia lông cũng đều không hiểu. Thuần túy là mò mẫm linh tinh, hiện tại lòi đi. Sách khắc sinh thấy thế, ào ào bỏ đá xuống giếng. Đối Long Trần mở miệng trào phúng, hảo báo trước đó thù. Long huynh, thật là có lỗi với, Uyển Di sư tỷ, ngươi liền không nên làm khó. Gặp sự tình muốn ồn ào cứng, Liêu Vũ Hoàng vội vàng tới, đối với Long Trần một mặt ấy nấy nói, đồng thời cũng đang khuyên cô gái mặc áo vàng kia. Đối mặt phía dưới thư sinh trào phúng, đối mặt nữ tử áo vàng làm khó dễ cùng Liêu Vũ Hoàng khẩn cầu, Long Trần trên khóe miệng treo một vệt cao thâm mạc trắc nụ cười. Cứ như vậy nhận lấy Liêu Vũ Hoàng ống sáo. Long huynh. Liêu Vũ Hoàng ngẩn ngơ. Ta chưa bao giờ thổi qua ống sáo, cũng không biết diễn tấu bất luận cái gì nhạc cụ, liền cùng đám kia bình xịt nói như vậy, ta thật chỉ là hiểu sơ gia long mà thôi. Bất quá, đã đáp ứng người khác, liền kiên trì người xấu làm đến cùng đi, Uyển Di tiên con trước đó đối ta lời nói, mười phần không phục, như vậy chúng ta liền thử một lần đi. Vũ Hoàng tiên tử. Ngươi ta hợp tấu một khúc Thiên Sơn Ánh Tuyết hoàn chỉnh bộ phận như thế nào? Long Trần nhìn lấy Liêu Vũ Hoàng nói, Long huynh, ngươi chưa bao giờ dùng qua ống sáo, lại làm sao có thể? Liêu Vũ Hoàng không đành lòng để Long Trần xấu mặt. Đồng thời thầm hận chính mình không nên nhiều chuyện, dạng này tương đương tại hố Long Trần. Không có việc gì, tuy nhiên sẽ không, nhưng là một số lý luận ta vẫn hiểu, thử chơi đùa mà thôi, đến mức mất mặt sao? Hắc hắc. Không muốn coi ra gì, ta mất mặt sự tình có nhiều lắm, không kém món này hai kiện. Long Trần cười nói. Gặp Long Trần tiếp nhận ống sáo, cầm cây sáo thủ pháp, vừa nhìn liền biết là ngoài nghề, nữ tử áo vàng lúc này cũng có chút ngượng ngùng, chính mình không nên bởi vì giận chiều theo tại Long Trần, đây coi như là lấy oán báo ân. Long huynh. Nữ tử áo vàng mở miệng nói. Nàng muốn thu hồi chính mình trước đó. Không sao. Lý luận có lúc cùng thực tế chênh lệch rất xa, vừa tốt có cơ hội xác minh một chút, chỉ bất quá mượn dùng tiên tử ống sáo, quả thật có chút mạo phạm, không biết tiên tử nhưng có cái khác ống sáo. Long Trần cười nói. Cái này ống sáo phía trên, khắc lấy phong cách cổ xưa hoa văn, chính là dùng cực phẩm tiên kim chế tạo, xem xét liền không phải là phàm vật, đây là nữ tử áo vàng vừa mới đã dùng qua ống sáo, cái này ống sáo cũng không phải phổ thông binh khí, trai gái khác nhau. Long Trần muốn đổi một kiện ống sáo. Nữ tử áo vàng nhìn lấy Long Trần. Trên mặt hiện ra một vệt ấy nấy, lắc lắc đầu nói, Long huynh đại lượng, để tiểu muội bội phục, Long huynh đã muốn thử xem, vậy chỉ dùng tiểu muội chi này ống sáo đi. Tại chỗ cường giả lúc này mới ý thức được, cái này ống sáo là nữ tử áo vàng âu yếm chi vật, nếu như Long Trần dùng qua, nàng há có thể lại dùng. Nếu như nàng lần nữa dùng, chẳng phải là gián tiếp hôn nhau. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn lấy nữ tử áo vàng, lại nhìn xem Long Trần, mờ mịt không biết có ý tứ gì, mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt, hiện tại làm sao bầu không khí lại trở nên quái dị rồi. Như thế. Thất lễ. Long Trần mỉm cười. Bỗng nhiên Long Trần hỏi, xin hỏi Uyển Di tiên tử tu luyện công pháp, có phải hay không cùng các vị tiên tử khác biệt? Long huynh làm sao biết? Nữ tử áo vàng ngẩn ngơ. Quả là thế. Long Trần mỉm cười, không có trả lời, mà chính là ra hiệu Liêu Vũ Hoàng bọn người cùng một chỗ trình diễn. Tranh tranh. Liêu Vũ Hoàng bọn người tay ngọc gãy nhẹ, tiếng đàn như thanh tuyền nước chảy vang lên, trong nháy mắt toàn bộ tràn diện yên tĩnh trở lại. Ô ô. Làm Long Trần đem ống sáo ghé vào ngoài miệng nhẹ nhàng thổi động thời điểm, làm cho tất cả mọi người không còn gì để nói. Long Trần tư thế, xác thực có như vậy chút ý tứ, nhưng là thổi, kém chút đem người cho thổi chim, âm đều là phá, liền theo phong trào thổi qua sơn cốc một dạng. Đây là ống sáo thanh âm. Thật sự là cười chết người. Long Trần cái này thổi, tại chỗ các thư sinh cười ha ha. Cái này cùng lừa già đánh rắm khác nhau ở chỗ nào? Nhanh đi xuống đi, không muốn phá hư tiên tử nhóm trình diễn. Thật sự là quá không biết xấu hổ, ta muốn là ngươi, đã sớm đập đầu chết ở chỗ này được rồi. Những sách kia môn sinh, trước đó bị Long Trần tranh luận á khẩu không trả lời được, lúc này tìm được cơ hội. Tùy ý nhục nhã trào phúng. Liêu Vũ Hoàng trên mặt hiện ra một vệt vẻ không đành lòng, nữ tử áo vàng càng là mang trên mặt ấy nấy, lần này đều do nàng, nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng vô pháp vãn hồi, nhìn lấy nhiều người như vậy nhục mạ Long Trần, trong nội tâm nàng khó chịu, lại cái gì đều không làm được, nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy hối hận. Mà Long Trần đối mặt vô tận quát mắng cùng nhục nhã, trên mặt không có chút nào ba động, động tác của hắn vẫn như cũ y theo dáng dấp, biểu lộ càng giống một cái nhạc đạo cao thủ, hoàn toàn đắm chìm trong nhạc đạo chí cảnh bên trong. Ô ô! Ô ô! Chỉ bất quá, Long Trần thổi thanh âm, xác thực thật khó nghe, nhất là tại Mỹ Diệu cầm trong tiếng, thật giống như tạp âm đồng dạng, làm cho người nghe khó chịu, thật tốt tiếng đàn, đều bị hắn làm hỏng. Thiên Sơn Ánh Tuyết tổng cộng chia làm ba đoạn, đoạn thứ nhất hoàn thành, Long Trần rốt cục tìm đúng ống sáo như thế nào phát âm, thổi ra âm, không còn là bạo phá âm. Làm đoạn thứ hai sau đó, Long Trần rốt cục có thể thổi ra một cái hoàn chỉnh âm tiết, nhưng là cũng chỉ là một cái âm tiết, mà không phải một cái hoàn chỉnh âm điệu. Cái này Long Trần địa phương khác đều rất mạnh. Tự hồ phương diện này không có thiên phú gì, một cái âm vẫn chưa hoàn toàn chưởng khống đây. Nghe đồn nhạc đạo là cần phải có tuệ căn, không phải có thể chịu được cực khổ, dựa vào cho hết thời gian liền có thể chưởng khống. Không hiểu rõ, hắn biết rõ bản thân không được, vì cái gì còn muốn làm như thế, xấu mặt thật vui vẻ a. Có điều, không thể không bội phục trong lòng của hắn tố chất, thổi đến khó nghe như vậy, còn có thể bảo trì một bộ bộ dáng của cao thủ, chỉnh chạc đàng hoàng thổi loạn. Mấu chốt là hắn chỉ thổi một cái âm tiết, cùng toàn bộ từ khúc cũng không xứng a. Nghe quá khó tiếp thu rồi, thật giống như một đám bách linh bên trong, thả một con quạ, cạc cạc đến để cho người phiền lòng. Thư sinh bên kia biến đổi nhiều kiểu trào phúng Long Trần, mà người tu hành bên này cũng có chút không chịu nổi, vốn là Long Trần khẩu chiến quần nho, để bọn hắn ăn no thỏa mãn, nhưng là Long Trần cái này tiến địch, thật là khiến người cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy. May ra Long Trần tiến địch, thanh âm cũng không lớn, cũng không biết là cố ý giữ lại, vẫn là biết mình không được, không dám thổi rất lớn tiếng âm. Đương Thiên Núi Ánh Tuyết tiến vào giai đoạn sau cùng. Tiếng đàn nhanh quay ngược trở lại thẳng lên một khắc này, Long Trần hít sâu một hơi, ống sáo rung động, cao vút to rõ tiếng địch, trong nháy mắt cùng tiếng đàn sinh ra cộng minh. Thật giống như một đầu côn bằng, lên như diều gặp gió, xông thẳng lên trời, một khắc này, nữ tử áo vàng trên gương mặt, tất cả đều là không dám tin thần sắc, tay ngọc chậm rãi bưng kín môi anh đào. Chương 3952, Thái Thượng Phúc Tinh Quyết. Tiếng đàn du dương, xông thẳng lên trời, vậy mà so trước đó nữ tử áo vàng thổi đến càng cho hơi vào hơn thế dồi dào, càng thêm to lớn hùng vĩ. Mọi người lúc này thời điểm mới chú ý tới, Long Trần từ đầu đến cuối, đều là đang luyện tập cái này một cái âm điệu, trước mặt hết thảy, cũng là vì cái này cao trào làm chuẩn bị. Tiếng địch giống như biển động đập vào mặt, thanh âm cao vút, có vang động núi sông chi thế, thanh âm cao mà không nhọn, lên như diều gặp gió, dường như xuyên thủng tầng mây. Thẳng vào vũ trụ thiên khung bên trong, đem linh hồn của con người đưa vào vô tận tinh hải bên trong. Khiến mọi người thấy được trước nay chưa có không gian. Long Trần âm điệu cùng nữ tử áo vàng giống như đúc, nhưng lại mang đến cảm thụ bất đồng. Trước đó nữ tử áo vàng trình diễn, dường như người khác dựng lên một cái đài cao, nàng mượn đài cao nhảy lên. Mà Long Trần cao âm, thật giống như đáy biển núi lửa phun trào, nhấc lên kinh thiên cột nước đánh xuyên bầu trời. Lực lượng kia kéo dài không dứt, sung mãn không thể chống đỡ. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần cao âm, cũng không phải là đơn độc ống sáo cao âm, mà chính là thuận thế đem Liêu Vũ Hoàng cầm âm cũng cùng một chỗ mang theo đi lên. Làm cao âm đến cực hạn, giống như pháo hoa ầm vang nổ tung, dư âm lượn lờ, tại vũ trụ bầu trời ở giữa tiếng vọng, kéo dài không dứt, thật lâu không rời. Trong lúc nhất thời, toàn trường nhã tước im ắng, những cái kia một mực tại trào phúng quát mắng các thư sinh, lúc này miệng há đến cực lớn, không thể tin vào tai của mình. Cho dù là ngoài nghề, cũng có thể cảm nhận được, cái này sau cùng cao âm rung động, quả thực sâu nhập linh hồn, làm cho người cả một đời đều không thể quên, cho dù là bọn họ không hiểu âm luật, cũng biết, Long Trần cái này cao âm, cảnh giới trên muốn so nữ tử áo vàng càng cao. Mà xem như người tu hành, nguyên một đám mặt hiện chấn kinh chi sắc, Long Trần cái này cao âm, ẩn chứa biến ảo khôn lường ý chí, đó là vô dục vô cầu thế ngoại cao nhân, nắm giữ trách trời thương dân chi tâm thánh nhân, mới có thể đạt tới độ cao. Một cái người tu hành, tại vô tận tranh đấu cùng giết hại bên trong, đã sớm mất phương hướng bản tính, sao có thể cầm giữ có tinh thuần như thế biến ảo khôn lường ý chí. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bọn họ còn đắm chìm trong cái kia cao âm trong rung động, thật lâu không cách nào bình phục tâm tình. Sau một lúc lâu, toàn trường mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trước đó khinh bỉ Long Trần, đối Long Trần quát mắng trào phúng các thư sinh, nguyên một đám xấu hổ đến không còn mặt mũi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Long Trần cái cuối cùng cao âm, che giấu trước đó tất cả tì vết, như họa long điểm nhãn, làm cho người kinh thán, giấu khéo léo tại kém cỏi, cao minh cùng cực. Bêu xấu, đối mặt toàn trường tiếng vỗ tay, Long Trần hơi hơi ôm quyền, quay người đem ống sáo đưa cho nữ tử áo vàng nói, cái thế giới này không có có trời sinh lãnh tụ, chân chính lãnh tụ, khẳng định phải cùng lãnh đạo người sinh ra cộng minh. Mà không phải cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bộ rễ không mạnh, cây cối làm sao có thể hưng thịnh? Cây cối không thể, lại như thế nào có thể phát đạt? Đồng dạng từ khúc, tài nghệ của ngươi thắng ta gấp trăm ngàn lần, nếu như tiên tử có thể lĩnh ngộ đạo lý trong đó, hiệu quả tự nhiên muốn so Long Mổ người tốt hơn vô số lần. Uyển Di trước đó vô lễ, nhận mong tiền bối chỉ điểm sai lầm, Uyển Di vô cùng cảm kích, xin nhận Uyển Di cúi đầu. Nữ tử áo vàng lại bỗng nhiên quỳ Long Trần trước mặt, cũng không xưng Long Huynh, trực tiếp xưng hô tiền bối, đây là lấy đệ tử chi lễ tiết gặp nhau. Long Trần giật mình, nghĩ không ra nữ tử áo vàng vậy mà lại đi này đại lễ, đuổi vội vương tay đi nâng, Uyển Di tiên tử khách khí, tại hạ đối âm luật, xác thực chỉ hiểu sơ gia Long, không đảm đương nổi tiên tử lớn như thế lễ. Tiền bối vẫn là tại sinh Uyển Di khí A. Nếu như là dạng này, Uyển Di quỳ hoài không dậy, cầu tiền bối tha thứ. Long Trần đại thủ giơ lên nữ tử áo vàng cánh tay, không cho nàng quỳ xuống đến, mà nữ tử áo vàng lại duy trì nửa quỳ tư thế, không chịu đứng dậy. Trước đó Long Trần quả thật có chút sinh khí, cảm thấy cô gái mặc áo vàng này quá mức hẹp hòi, có chút coi trọng nàng. Nhưng là lúc này thấy nàng đi này đại lễ, Long Trần cũng hết giận, chặn lại nói, chỗ đó, đạo có khác biệt, mọi người cái nhìn không đồng nhất, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ấn chứng với nhau, mới sẽ trưởng thành, ta Long Trần không có nhỏ mọn như vậy. Mặt khác không nên gọi cái gì tiền bối, xem trọng ta, gọi ta một tiếng Long Huynh liền tốt, mọi người ngang hàng luận giao. Nghe được Long Trần nói như vậy, gặp Long Trần cũng không có thật sự tức giận, nữ tử áo vàng cái này mới đứng dậy, lần nữa đối Long Trần nói lời cảm tạ, Long Huynh hôm nay chỉ điểm, khiến Uyển Di nhà tranh bỗng nhiên thông suốt. Sau này hy vọng có thể thường xuyên lắng nghe Long Huynh dạy bảo. Long Trần cười khổ nói, thật không dám nhận, ta bất quá là người đứng xem hơi rõ ràng mà thôi, nhạc đạo chính là tiếp cận nhất thiên đạo tu hành, thật không dám nói bừa, chỉ điểm hai chữ. Long Huynh quá khiêm nhường, là ta quá mức chú trọng chính mình kỹ pháp biểu hiện, mà không để ý đến cùng bọn tỉ mùi phối hợp. Trước đó Long Huynh chi ngôn, tự tự châu ngọc, hết lần này tới lần khác Uyển Di ngu xuẩn, nghe không vào, thực sự hổ thẹn. Nữ tử áo vàng một mặt xấu hổ đạo, nghĩ đến trước đó biểu hiện, nàng có chút không đất dung thân. Long Trần cười nói, kỳ thật cũng không cần thiết như vậy xoắn xuýt, trước đó cái kia bạch bàn tử nói có đạo lý, tuyệt vời như vậy từ khúc, lại bị ta phê bình. Trên thực tế, khúc chính là tiếng lòng, cũng là trữ tình diễn ý một loại biểu hiện, chỉ cần cảm thấy êm tai, vui vẻ thể xác tinh thần, liền là chân chính khúc nhạc chi đạo. Nếu như một vị truy cầu kỹ xảo, phương thức biểu đạt cùng giữa lẫn nhau phối hợp, mà không để ý đến ý cảnh, cũng có chút chủ yếu và thứ yếu không phân. Cái kia mập trắng thư sinh nghe Long Trần nâng lên hắn, sắc mặt có chút âm trầm, có thể nói, hắn cả một đời cũng không có từng chịu đựng hôm nay dạng này nhục nhã. Hắn cúi đầu, phối hợp uống trà, mà sách khác môn sinh, cũng không dám nhìn tới Long Trần, bọn họ muốn đi, lại sợ vừa đi, chẳng khác nào hướng tất cả mọi người biểu thị bọn họ sợ Long Trần, chỉ có thể kiên trì ngồi ở chỗ đó, không nhìn tới Long Trần. Long huynh lời vàng ngọc, tiểu muội nhớ kỹ, tiểu muội nhất định nỗ lực tiêu hóa hôm nay đoạt được. Nữ tử áo vàng mười phần khiêm tốn mà nói, nàng lúc này, xuất phát từ nội tâm tôn trọng Long Trần. Long Trần thật giống như một chiếc gương, tại Long Trần trước mặt, nàng rốt cục thấy rõ chính mình một mặt khác. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đối nữ tử áo vàng truyền âm nói, tiểu muội công pháp của ngươi tựa hồ cùng tính cách của ngươi không hợp, ngươi có phát giác được a? Tiểu muội tu luyện là cầm tông thái thượng phúc tinh quyết. Nữ tử áo vàng giật mình, nhìn không được nói, bất quá nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại, cái này thuộc về tông môn bí mật, tựa hồ không tiện lắm hướng người ngoài lộ ra. Thái thượng phúc tinh quyết. Che ngôi sao. Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, nghe được môn công pháp này danh xưng, liền cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ thái thượng phúc tinh quyết cùng cửu tinh bá thể quyết ở giữa. Có liên quan gì? Cái kia cảm giác không thoải mái, là bởi vì hai cái công pháp ở giữa cảm ứng a. Long huynh, không biết ngài ở chỗ nào? Dễ dàng, tiểu muội phải chăng có thể bái phỏng ngài? Nữ tử áo vàng hỏi. Ta vừa tới, còn không có chỗ ở. Long Trần thành thật nói. Vậy không bằng đến chúng ta cầm phủ đi, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhạc đạo, tiểu muội vừa tốt có thể thời khắc lắng nghe Long huynh dạy bảo. Nghe được Long Trần không có chỗ ở, nữ tử áo vàng ánh mắt sáng lên, trực tiếp phát ra mời. Long Trần trong lúc nhất thời cũng không biết cần phải cự tuyệt, vẫn là phải đáp ứng. Đúng lúc này, nơi xa có người kinh hô, một đám người mặc cung trang trường bào võ giả đi tới. Khi thấy những cái kia người mặc cung trang trường bào võ giả, những hoàng tử kia hoàng nữ nhóm, đều lấy làm kinh hãi, nhận ra những người kia lai lịch. Thánh thượng có chỉ, tuyên Long Trần yết kiến. Đúng lúc này, một cái âm nhu thanh âm truyền đến, sau đó Long Trần liền thấy Ngụy Công Công cặp kia âm lạnh ánh mắt. Chương 3953, hành hung Ngụy Công Công. Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này Ngụy Công Công vậy mà giờ phút này đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy Ngụy Công Công khóe môi nhếch lên âm trầm nụ cười, tự hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Làm Ngụy Công Công đến, những hoàng tử kia hoàng nữ nhóm cũng đều đứng dậy. Hiển nhiên Ngụy Công Công thân phận cũng không thấp, cho dù là bọn họ cũng không dám thất lễ. Long Trần nghĩ không ra một tên thái giám, lại có lớn như vậy uy danh, xem ra Long Trần là coi thường hắn. Ngụy Công Công đến, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hoàng đế bệ hạ làm sao lại muốn Long Trần yết kiến? Người này lai lịch gì? Chu tước đế quốc hoàng đế hạng gì tôn quý, không phải ai muốn gặp là có thể gặp, bây giờ Long Trần lại bị chỉ mặt gọi tên mời. Cái này vô số người bắt đầu hoài nghi Long Trần thân phận. Ngụy Công Công đi đến Long Trần trước mặt, khóe môi nhếch lên âm hiểm nụ cười, ánh mắt chỗ sâu tất cả đều là âm hiểm chi sắc, tại phía sau hắn là một đám thần tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn là chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả. Đám người này lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tựa hồ mang theo bẩm sinh cao ngạo, cho dù ở bọn này hoàng tử hoàng nữ trước mặt, vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Nhìn cũng không nhìn các hoàng tử hoàng nữ liếc một chút. Long Trần, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã đến, thế nào? Ta đã đem chuyện của ngươi, bẩm báo bệ hạ, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta đây? Ha ha ha. Ngụy Công Công cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý, hiển nhiên, Ngụy Công Công đem Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền sự tình nói cho hoàng đế, mà theo trong miệng hắn nói cho hoàng đế, nhất định thêm rất nhiều tài liệu. Những thứ này tài liệu nhất định không phải cái gì tốt lời nói. Hắn vốn là cực kỳ chán ghét Long Trần, hắn biết Long Trần nhất định sẽ tới. Đã sớm bày ra tai mắt, trên thực tế Long Trần xuất hiện tại ngoài cửa thành cùng đại hoàng tử xung đột thời điểm, liền đã có người hướng về Ngụy Công Công báo cáo. Ngụy Công Công chỗ lấy hiện tại mới đến, là bởi vì muốn gặp mặt hoàng đế, cho dù là hoàng đế bên người thái giám, cũng không phải nói có thể gặp liền có thể gặp, cũng cần thông bẩm, gặp hoàng đế về sau. Ngụy Công Công trực chỉ Long Trần đến, lại thêm mắm thêm muối nói một chút lời nói, sau đó dẫn hoàng đế khẩu dụ, đến đây tìm Long Trần. Lúc này nhìn đến Long Trần, Ngụy Công Công có thể nói là đắc chí vừa lòng. Một bộ bày mưu tính kế, liền đợi đến nhìn Long Trần chết như thế nào tư thái. U, Ngụy Công Công ngươi cười đến thẳng rực rỡ a. Làm sao giọt? Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng rồi. Đổi bán rẻ tiếng cười rồi. Đối mặt Ngụy Công Công âm hiểm cười, Long Trần cười nói. Long Trần một câu nói kia, nhất thời đem tất cả mọi người giật nảy mình, Ngụy Công Công thế nhưng là hoàng đế bên người hồng nhân, Long Trần như thế đắc tội hắn, không muốn sống nữa sao? Ngụy Công Công nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, trong mắt tràn ngập sát cơ, khuôn mặt âm u mà nói, ngươi liền tiếp tục cuồng đi. Ta nhìn ngươi có thể cuồng đến khi nào? Ngươi tốt nhất minh bạch nơi này là địa phương nào, quy củ điểm. Ta có thể cuồng đến khi nào, liền lấy tuổi thọ của ngươi mà nói, là không thấy được. Long Trần thản nhiên nói. Ngụy Công Công cười gằn nói, nơi này không có hạ cô hồng cho ngươi chỗ dựa, đã mất đi dựa vào ngươi, liền con chó cũng không bằng, còn dám can đảm đến Chu Tước đế quốc đề thân. Ngươi cũng không so mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Thanh Tuyền công chúa cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Thanh Tuyền công chúa. Tại chỗ các cường giả, đều thất kinh. Nam tử mặc áo đen này lại muốn cùng Thanh Tuyền công chúa đề thân. Phải biết, Thanh Tuyền công chúa thế nhưng là danh xưng nắm giữ Chu Tước đế quốc bên trong mạnh nhất cửu lê huyết mạch, tiểu tử này điên rồi sao? Mà trước đó muốn cùng Long Trần đánh cược Thiên Tuyết công chúa, trên mặt cũng hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, Long Trần mục tiêu lại là Dư Thanh Tuyền, nhớ tới trước đó Long Trần cự tuyệt cùng nàng đánh cược, trong lòng không khỏi tức giận. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Việc này ta còn thực sự chưa từng làm, không bằng Ngụy Công Công ngài làm mẫu. Không biết Ngụy Công Công ngài là đứng đáy tiểu, vẫn là ngồi sống tiểu. Đối mặt Ngụy Công Công trào phúng, Long Trần bị tiếu nhục bất động mà nói. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền những cái kia người mặc cung trang trường bào thần tôn cảnh các cường giả, cũng một mặt ngây ngốc nhìn lấy Long Trần. Long Trần câu nói này thế nhưng là phạm vào tối kỵ, phải biết thái giám kiên kỵ nhất nói loại sự tình này. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là to lớn làm nhục. Ngụy Công Công khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, tiểu súc sinh ngươi. Ba, không đợi Ngụy Công Công xuất thủ, Long Trần một bàn tay quất vào Ngụy Công Công trên mặt. Đại thủ huy động liên tục. Ba ba ba. Một hơi cũng là 16 cái tát vào miệng, 16 cái tát vào miệng một mạch mà thành, không đợi những cái kia xuyên cung trang trường bào thần tôn cảnh cường giả kịp phản ứng, Long Trần đã hút xong. Đại tay nắm lấy Ngụy Công Công cổ, đem Ngụy Công Công nhấc lên. Ngụy Công Công vốn là mặt trắng không râu, tai to mặt lớn, bây giờ mặt bị đánh sưng lên, so với ban đầu lớn gấp ba, cứ thế mà bị đánh thành một cái đầu heo. Dừng tay, những cái kia thần tôn cảnh cường giả, vừa sợ vừa giận, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái nho nhỏ tiên vương cảnh người tu hành. Vậy mà dám ở chỗ này động thủ đánh người, bọn họ binh khí trong tay ào ào chỉ hướng Long Trần. Mà Long Trần đối binh khí của bọn hắn, nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nhìn trong tay Ngụy Công Công, lại chửi một câu thử một chút. Ngụy Công Công vừa sợ vừa giận, cổ bị Long Trần nắm lấy, lực khí toàn thân một chút cũng làm không lên đây, đần độn u mê phía dưới, mệnh đã bị Long Trần nắm trong tay. Để xuống Ngụy Công Công, nếu không đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Một cường giả cả giận nói. Các ngươi dám ra tay, ta liền bóp chết cái này heo da trắng. Nếu như không tin, các ngươi liền thử một chút. Long Tam gia theo không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi! Những cái kia xuyên cung trang trường bào thần tôn cảnh cường giả giận dữ, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua phách lối như vậy người, quả thực bất chấp vương pháp. Thật không tiếp thụ a. Nếu như là trẫm để ngươi để xuống đâu? Đúng lúc này, hư không rung động, một thanh âm xa xa truyền đến. Chấn động đến càng không biến sắc, thẳng vào linh hồn của con người, mang theo không có gì sánh kịp uy áp. Phu phu phu phu. Thanh âm kia vừa xuất hiện, mọi người ở đây, mặc kệ là hoàng tử hoàng nữ, vẫn là thư sinh học sĩ. Toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Cái thanh âm kia xa xa truyền đến, mang theo vô tận thần uy, toàn bộ Chu Tước thành tràn ngập vô tận tiếng vang, làm lòng người sinh kính sợ. Bệ hạ, người này hung hăng càng quấy. Xem thường luật pháp uy nghiêm, mưu toan nhúng chàm công chúa điện hạ, tội lỗi đáng chém. Bị Long Trần nắm lấy yết hầu, Nghe được cái thanh âm kia, Ngụy Công Công đem hết toàn lực kêu lên. Ba ba ba ba. Long Trần vung tay lên, lại là 32 cái to mồm, một vòng này vả miệng đi xuống, Ngụy Công Công mặt trực tiếp bị quất đến da tróc thịt bông, máu tươi chảy ngang, đầu cơ hồ đều muốn bị quất phát nổ. Ta nói qua, Long Tam gia không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp, nếu như ngươi không tin, tiếp tục gọi cái thử một chút. Long Trần nhìn trong tay cơ hồ bị đánh phế đi Ngụy Công Công, lạnh lùng thốt. Tiểu tử lớn mật bên trong thành truyền đến rít lên một tiếng, hiển nhiên vị kia nổi giận, theo hắn gầm thét, toàn bộ Chu Tước thành đều đẩu động. Ngài nói đúng, ta lá gan luôn luôn không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không đơn thương độc mã, đến Chu Tước đế quốc cưới vợ. Đối mặt Chu Tước đế quốc quốc quân gầm thét, Long Trần nhún nhún vai nói. Tiểu tử, ngươi có gan, cho trẫm tới. Đế đô chỗ sâu truyền đến gầm thét thanh âm. Hô, Long Trần đem trong tay Ngụy Công Công hướng mặt đất ném một cái, Ngụy Công Công rên lên một tiếng, vừa muốn đứng lên, Long Trần đại cước giẫm tại trên đầu của hắn, lực lượng khổng lồ ép tới trên đất gạch xanh sụp đổ, đầu cứ thế mà bị giẫm nhập bùn trong đất. Long Trần dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, cứ như vậy nện bước bước chân thư thả, một bước ba lắc đi ra ngoài. Tại chỗ cường giả, nhìn lấy đã đầu lâu hãm sâu bùn trong đất, người đã ngất đi Ngụy Công Công. Lại nhìn một chút Long Trần cái kia phách lối không bị trói buộc bóng lưng, cả đám đều trợn tròn mắt. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào a? Chương 3954, thường thường không có gì lạ. Thằng nhóc khốn nạn, thật to gan, dám ngỗ nghịch trẫm ý. Một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, Long ý phía trên, một vị khuôn mặt uy nghiêm, gương mặt ngay ngắn trung niên nam tử, mang trên mặt vẻ giận dữ. Người này khí tức hùng hồn như hải, mang theo ung dung hoa quý đế vương chi khí, hai mắt như điện, sắc mặt âm trầm, trong đại điện có hơn 10 vị, người mặc màu vàng hoa phục cường giả, an tĩnh đứng tại hai bên, không dám lên tiếng. Cái này hơn 10 vị cường giả, phổ biến tuổi tác đều rất lớn, nguyên một đám tóc trắng xóa, nhưng là những người này lão mặc dù già. Nhưng là khí tức phi thường khủng bố. Trung niên nam tử kia không là người khác. Chính là Chu Tước đế quốc hoàng đế Dư Khiếu Vân, hắn Long ỷ phía trên, có một cái to lớn tấm biển, trên đó viết Ngự Thân Điện ba chữ to. Ngự Thân Điện là hoàng đế xử lý gia sự địa phương, có thể tiến vào cái này trong điện người, đều là hoàng thất một mạch bên trong đức cao vọng trọng tồn tại. Nói trắng ra là, nơi này những lão giả kia, đại bộ phận đều là hoàng đế thúc bá bối phận, bình thường chỉ có hoàng tử hoàng nữ phạm vào sai lầm lớn, Ngự Thân Điện mới sẽ mở ra. Cùng bàn bạc hoàng gia sự tình. Bệ hạ bất giận, thần thiếp nghe ngóng, cái này Long Trần lai lịch cũng không bình thường đâu, người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo bình thường. Tại Dư Khiếu Vân Long ỷ bên cạnh, còn có hai cái vị trí, phân biệt ngồi đấy hai cái phụ nhân xinh đẹp, bên trong một cái dung mạo cùng Dư Thanh Tuyền giống nhau đến mấy phần, nàng chính là Dư Thanh Tuyền mẫu thân, mở miệng người chính là nàng. Hừ, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, trẫm ngược lại muốn nhìn xem hắn. Có phải hay không lớn ba đầu sáu tay, dám như thế đối trẫm nói chuyện? Dư Khiếu Vân hừ lạnh nói. Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng Dư Khiếu Vân bên người một cái khác phụ nhân liếc nhau một cái. Hai trong mắt người đều mang một vệt vẻ trêu tức, cái này chỉ sợ có ý tứ. Tuyên Long Trần tiến điện, theo cửa thái giám hô hoán, tại chỗ mấy người nhìn chăm chú bên trong, một thân hắc bào Long Trần, chậm rãi đi đến. Lần này, không cần người khác nhắc nhở. Long Trần đem Minh Hồng đao thu vào, dù sao mình là đến cầu thân, mang theo đao đến, có chút không tưởng nổi. Long Trần vừa tiến đến, cũng cảm giác điện bên trong bầu không khí lập tức biến đến kinh ngạc lên, ánh mắt mọi người như là lợi nhận đồng dạng theo trên người hắn đảo qua, phản phất muốn đem cả người hắn nhìn thấu đồng dạng. Ngự Thân Điện phi thường lớn, Dư Khiếu Vân càng là ngồi tại Long ỷ phía trên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần từng bước một đi đến điện tới. Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, người khác dò xét hắn, hắn cũng đánh giá người khác, loại này tại Ngự Thân Điện nhìn loạn, có thể là phi thường vô lễ hành động, nếu như là hoàng tử hoàng nữ dám dạng này, trực tiếp trượng trách 20. Nhưng là Long Trần không quan tâm những chuyện đó, một phương diện hắn không hiểu, một mặt khác, coi như hiểu, hắn cũng phải nhìn nhìn, không phải vậy chẳng phải ra vẻ mình không có khí thế à. Cái kia một hồi còn thế nào nói? Long Trần nhìn đến Dư Khiếu Vân khuôn mặt lúc. Một khỏa nỗi lòng lo lắng, lập tức buông xuống hơn phân nửa, này Dư Khiếu Vân cũng không phải là Thiên Võ Đại Lục Dư Khiếu Vân, tướng mạo liền hoàn toàn khác biệt, mà lại tính cách cũng hoàn toàn khác biệt, hắn cũng yên lòng. Khi thấy Dư Khiếu Vân bên người nữ tử kia, Long Trần liếc mắt một cái liền nhận ra, người này khẳng định là Dư Thanh Tuyền mẫu thân. Vãn bối Long Trần, gặp qua bá mẫu, nhận được triệu kiến, vội vàng mà đến, chưa chuẩn bị hậu lễ, thật sự là thất lễ, còn mời bá mẫu đừng nên trách. Long Trần không có phản ứng Dư Khiếu Vân, mà chính là đối Dư Thanh Tuyền mẫu thân thi cái lễ. Dư Thanh Tuyền mẫu thân nhìn lấy Long Trần, mỉm cười, nhẹ gật đầu, đối Long Trần biểu hiện rất thân mật, có điều nàng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng lúc này không thể mở miệng. Há lại chỉ có từng đó là thất lễ, quả thực là vô lễ, lễ có tuần tự, trưởng ấu tôn ti đều không phân a. Bên cạnh một cái lão giả lạnh lùng thốt. Hiển nhiên, Long Trần không trước khấu kiến hoàng đế, ngược lại trước cùng hoàng hậu thi lễ, đây là đối hoàng đế một loại đại bất kính, cũng là một loại trọng tội. Long Trần lúc này mới nhìn về phía Dư Khiếu Vân, Dư Khiếu Vân cũng nhìn lấy Long Trần. Hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy dương mắt nhìn, trong lúc nhất thời, trong đại điện khí tức, dường như trong nháy mắt dừng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long Trần cũng có kiên nhẫn, cứ như vậy cứng cổ nhìn Dư Khiếu Vân, Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm, cũng là không nói một lời, lạnh lùng nhìn xuống Long Trần. Thời gian ròng đã đi qua nửa canh giờ, cuối cùng vẫn Dư Khiếu Vân nhìn không được, lạnh giọng quát nói, thật vô lễ tiểu tử, gặp trẫm không bái, là đạo lý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm không xứng ngươi bái a? Ta Long Trần đỉnh thiên lập địa, cuộc đời chỉ lạy phụ mẫu. Thiên địa ta đều không bái, đã ngài mở miệng, vậy đã nói rõ ngài đã đáp ứng, cha vợ ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Long Trần nói chuyện, liền muốn quỳ gối. Dừng tay, ta cái gì thời điểm đáp ứng? Dư Khiếu Vân giận dữ, vung tay lên, không đợi Long Trần bái xuống, liền bị một cổ lực lượng hùng hồn đẩy đến ngược lại lui ra ngoài. Đăng đăng đăng, Long Trần liền lùi lại ba bước, thân thể một trận lay động, mới đưa Dư Khiếu Vân lực lượng tiêu trừ, Long Trần trong lòng rung lên, Dư Khiếu Vân lực lượng thật là cường đại. Lực lượng không chỉ cường đại, mà lại cương nhu hòa hợp. Thu phát tự nhiên, lấy Long Trần lực lượng, có thể như thế bất động thanh sắc đẩy mạnh hắn người, tuyệt đối đều là nhân vật hết sức khủng bố. Mà Long Trần chỉ lui ba bước, liền ổn định thân hình, ngự thân điện bên trong tất cả mọi người, bao quát Dư Khiếu Vân ở bên trong, đều mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Dựa theo Dư Khiếu Vân lực lượng, dưới tình huống bình thường, tại Long Trần không kịp phản ứng tình huống dưới, cần phải bay thẳng ra ngoài điện mới đúng. Cho dù có chuẩn bị, cũng cần phải toàn lực ngăn cản, mặt đất lại bởi vì tiếp nhận lực lượng khổng lồ, mà khởi động phòng ngự trận pháp. Thế nhưng là Long Trần liền lùi lại ba bước, đừng nói phá hư mặt đất, thì liền dưới chân thảm, đều không có phá hư, Dư Khiếu Vân lực lượng, lại bị Long Trần tại thể nội hóa giải, cũng không có kéo dài đến dưới chân, lần này, tất cả mọi người đối Long Trần thay đổi cách nhìn. Làm sao? Bệ hạ muốn lật lọng a? Cái này tự hồ không phù hợp thân phận của ngài a. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Gặp Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền mẫu thân không khỏi mỉm cười, cái này Long Trần rất giảo hoạt, bắt lấy một cái cơ hội, trực tiếp mặt dày mày dạn đi lên thiếp, da mặt này cũng xác thực đủ dày. Nói bậy nói bạ, ngươi đi quỳ bái chi lễ, đó là ta Chu Tước Đế Quốc lễ tiết, nhập ta Chu Tước Đế Quốc, liền muốn thủ ta Chu Tước Đế Quốc luật pháp, trẫm chính là cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ không xứng ngươi quỳ bái a? Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt, chịu hay không chịu quỳ bái hắn không quan tâm, nhưng là Long Trần biểu lộ, lệnh hắn rất khó chịu. Ngươi là cửu ngũ chí tôn, vẫn là chính tám chi tôn cùng ta có long quan hệ a? Ta bái ngươi, là bởi vì ngươi là cha vợ của ta. Long Trần buông buông tay nói, như thế vô liêm sỉ mà nói, ngươi cũng có thể nói ra được. Ngươi tu vi bình thường giống như. Tướng mạo lại thường thường không có gì lạ, ngươi có tư cách gì cưới trẫm thương yêu nhất nữ nhi? Dư Khiếu Vân phẫn nộ quát. Ta tướng mạo thường thường không có gì lạ. Chính ngươi trưởng thành cái kia bức dạng, đều có thể lấy được ta phong hoa tuyệt đại mẹ vợ, ngươi có tư cách gì nói ta? Long Trần cũng nổi giận, nhìn lấy Dư Thanh Tuyền mẫu thân. Một mặt không phục nói. Một khắc này, toàn bộ ngự thân điện lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, tại chỗ những cái kia hoàng thân quốc thích nhóm ngay ra như phỏng. Chương 3955, dùng sức mạnh. Phốc phốc, Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng một cái khác phụ nhân, đồng thời bật cười, nhưng là lập tức phát giác nơi này không phải cười địa phương, vội vàng đem mặt chuyển tới, không dám nhìn tới Long Trần cùng Dư Khiếu Vân. Dư Khiếu Vân khí mặt đều đen, hắn đời này cái gì quen mặt đều gặp, nhưng có người dám chỉ cái mũi mắng hắn, đời này là lần đầu. Cái khác hoàng gia cường giả nhìn một chút Dư Khiếu Vân, lại nhìn một chút Long Trần, cả đám đều không dám lên tiếng, bất quá bọn hắn không thể không thừa nhận, Dư Khiếu Vân tuy nhiên không xấu, nhưng là xác thực cùng anh Tuấn không có quan hệ gì. Long Trần nói cũng không sai, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám đem nói thật đi ra mà thôi. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Dư Khiếu Vân cũng nhịn không được nữa, chỉ Long Trần cái mũi nổi giận mắng. Bệ hạ, chú ý thể thống. Lúc này một cái lão giả nhịn không được quát nói, đó là một cái mặt mũi nhăn nheo, cơ hồ đều nhìn không thấy ánh mắt lão giả, là một cái cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cũng là Chu Tước đế quốc trong hoàng thất già nhất bối phận nhân vật. Cho dù là hoàng đế, cũng muốn kính hắn ba phần, mà hắn ở chỗ này, có lớn vô cùng quyền lên tiếng, nếu như hắn cho rằng hoàng đế đối con cái xử trí bất công. Có quyền lợi phủ quyết hoàng đế cách làm, mở ra hoàng thất nghị hội, bỏ phiếu biểu quyết. Cho nên lão giả kia vừa mở miệng, Dư Khiếu Vân lúc này mới hít sâu một hơi, đem lửa giận áp xuống tới. Long Trần trong mắt ùng ục ục loạn chuyển, nhìn đến lão giả kia liền hoàng đế cũng dám quát lớn, xem ra Chu Tước đế quốc đối bối phận nhìn đến rất nặng a. Hạ Cô Hồng đại ca nói không sai, nếu như không có có gì tốt biện pháp, liền dùng sức mạnh tốt. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Trước khi đi, Hạ Cô Hồng đã từng chiếu cố qua hắn, Dư Khiếu Vân người này tính khí rất xấu, ngươi hãy thành thật. Hắn không thích, ngươi không thành thật, hắn vẫn là không thích, nếu như không thể cúi đầu làm hắn vui lòng, không bằng liền trực tiếp cứng rắn làm. Nhưng là có một chút, không nên đắc tội hắn hai cái hoàng hậu, chỉ cần đem hai cái hoàng hậu hống tốt, hết thảy đều không là vấn đề. Cho nên đi tới nơi này, Long Trần một mực tại xoắn xuýt, muốn hay không vẻ mặt ôn hòa cùng Dư Khiếu Vân thật tốt ở chung, nhưng là mình tính khí cũng không tiện, phải chăng có thế thật nhìn xuống. Mặt khác, nếu như ẩn nhẫn quá nhiều, có thể hay không sinh ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực quá nhiều. Liền sẽ sinh ra hắc ám lực lượng, như thế có thể hay không tỉnh lại tâm ma. Nhưng khi Ngụy Công Công xuất hiện một khắc này, Long Trần vẫn là quyết định trực tiếp dùng sức mạnh, không phải vậy khắp nơi nhường nhịn, còn không phải bị Ngụy Công Công khi dễ chết. Một chút không hiểu quy củ, lễ pháp, càng bên đường đánh nhau người khác, lấy ngươi phẩm tính. Có tư cách gì nhúng chàm trẫm nữ nhi? Dư Khiếu Vân quát lạnh nói. Quy củ lễ pháp có cái trẫm dùng. Tại thiên hỏa thế giới bên trong, nó muốn thôn phệ ngươi làm sao không cùng Viêm Hư Nhi tử giảng quy củ. Giảng lễ pháp. Ta vì cái gì đánh nhau cái kia Ngụy Công Công? Còn không phải hắn làm nhục ta trước đây. Ta không có đánh chết hắn. Đã là cho Thanh Tuyền mặt mũi, bằng không hắn coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Long Trần hừ lạnh nói. Ngươi đây là mang theo ân áp chế, không phải hành vi quân tử. Dư Khiếu Vân cả giận nói. Long Trần điểm ra tại thiên hỏa thế giới bên trong, Viêm Hư Nhi tử Viêm Hồng muốn thôn phệ Dư Thanh Tuyền, muốn có được nàng Thiên Hồng Thải Diễm, là hắn cứu được Dư Thanh Tuyền, sự kiện này ai cũng biết. Cứ như vậy, Long Trần cũng là Dư Thanh Tuyền ân nhân cứu mạng, Long Trần đem sự kiện này vừa ném ra đến, vị đạo cũng có chút thay đổi. Áp chế cái rắm, ta cùng Thanh Tuyền là thật tâm mến nhau. Ta vì nàng, liền mệnh đều có thể không muốn, ta đáng giá áp chế a. Long Trần hừ lạnh nói. Ngươi đặc biệt, cho lão tử miệng đặt sạch sẽ điểm. Dư Khiếu Vân rốt cục không thể nhịn được nửa giận dữ hét. Bệ hạ, chú ý thái độ, chú ý thể thống, miệng ra ô uế chi ngôn, há lại nhất quốc chi quân cái kia có phong độ. Cái kia quá mức già nua lão giả lạnh lùng nhắc nhở. Thế nhưng là, rõ ràng là hắn miệng ra ô uế chi ngôn trước đây, ngài làm sao mặc kệ hắn. Dư Khiếu Vân khí mặt đều đen, đối lão giả kia nói. Hắn bất quá là một đứa bé, tại ta Chu Tước đế quốc một không có công danh. Hai không có quan chức, thuộc bình thường nhất bình dân. Mà ngươi là nhất quốc chi quân, lại cùng một cái bình dân gào thét đại điện, miệng ra ô uế chi ngôn. Cái này còn thể thống gì? Lão giả kia nói. Dư Khiếu Vân khí toàn thân phát run, ngón tay điểm Long Trần, được, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Long Trần xem xét, đầu tiên là sững sờ, lập tức phát giác không đúng, có vẻ như nơi này, cũng không phải là hoàng đế nói tính toán, giống như là cùng một chỗ thương lượng đi. Long Trần Nhãn Châu xoay động, thu hồi trước đó cuồng vọng thái độ, mở miệng nói, bệ hạ, ta Long Trần tuy nhiên cuồng vọng. Nhưng là cũng chia đối với người nào, Thanh Tuyền là ta yêu người, với ta mà nói, nạn so với ta mệnh còn trọng yếu hơn, ta Long Trần tuy nhiên hai tay trống trơn, nhưng lại mang theo một khỏa xích thành chi tâm mà đến. Ta không mang sính lễ, là bởi vì, bất luận cái gì sính lễ đều không thể cùng Thanh Tuyền so sánh, sính lễ, là đúng Thanh Tuyền công chúa một loại khinh nhờn, cho nên ta mang theo mệnh của ta tới. Long Trần lời nói này, coi như nghe được, nhưng là cũng không có cách, Long Trần xác thực không có kinh nghiệm, không biết nên hạ cái gì sính lễ, mặt khác nếu như đặt sính lễ, bị người ta trực tiếp cự. Đây chẳng phải là quá lúng túng. Nghe được Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng một cái khác phụ nhân, khẽ gật đầu, người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng hiểu được tiêu chuẩn. Nhưng là Dư Khiếu Vân ngay tại nỗi nóng, Long Trần mềm lời nói, tại trong tai của hắn đã hiểu một cái ý khác, không khỏi cả giận nói, ý của ngươi là, trẫm nếu là không đồng ý, liền muốn cùng ta liều mạng a. Thật sự là chuyện cười lớn, trẫm sẽ sợ ngươi uy hiếp. Long Trần kém chút một hơi không có chuyển lên đến, chẳng lẽ ta hiện tại lời nói biểu đạt năng lực thoái hóa a? Hắn vậy mà có thể hiểu được thành cái dạng này. Bệ hạ, Long Trần có ý tứ là, nguyện ý vì Thanh Tuyền xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ, cũng coi là một mảnh thành tâm. Vị kia phụ nhân xinh đẹp cười nói. Gặp vị kia phụ nhân xinh đẹp thay chính mình nói chuyện, Long Trần nhất thời quăng tới lòng cảm kích, bỗng nhiên Long Trần lập tức hiểu rõ tới, chỉ sợ là Thanh Tuyền đã cùng mẫu thân của nàng thông qua khí, nếu không, cái kia phụ nhân xinh đẹp như thế nào lại giúp chính mình nói chuyện. Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng nhất thời nắm chắc, có hai vị hoàng hậu chống đỡ, hết thảy liền dễ làm. Thành tâm. Hừ, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh. Môi giới chi ngôn, mọi thứ phải có cái điều lệ, làm ẩu làm loạn, sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ, tại sao thành tâm? Dư Khiếu Vân đối Long Trần mười phần không thích, lạnh lùng thốt. Đúng rồi, hai tử, cha mẹ ngươi làm sao không có tới? Cái kia phụ nhân xinh đẹp hỏi Long Trần. Nói đến phụ mẫu, Long Trần sắc mặt không khỏi nhất ảm, hắn lập tức nghĩ đến tại phía xa phàm giới phụ mẫu, cũng không biết bọn họ qua được như thế nào. Đồng thời cũng nghĩ đến cha mẹ ruột, chính mình theo xuất sinh, liền chưa thấy qua bọn họ, bây giờ liền bọn họ ở nơi nào cũng không biết, phụ nhân kia đặt câu hỏi. Long Trần bờ môi động vài cái, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng phụ nhân kia gặp Long Trần sắc mặt khác thường, trong con ngươi mang theo một vệt tinh thần chán nản, nhưng không nói lời nào, hai người liếc nhau, cảm giác được không đúng, chẳng lẽ đứa bé này là cô nhi? Dư Thanh Tuyền mẫu thân chặn lại nói, Long Trần, ngươi muốn cưới Thanh Tuyền, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoàng hậu ngươi. Dư Khiếu Vân nhìn lấy Dư Thanh Tuyền mẫu thân, trên mặt hiện ra một vệt vẻ không vui. Dư Thanh Tuyền lời của mẫu thân. Chẳng khác gì là công khai nói cho Long Trần, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt Long Trần, nhưng là sẽ có rất nhiều khảo nghiệm. Tiểu hỏa tử, ngươi thật muốn cưới công chúa a? Lúc này, vị kia liên tục răn dạy hoàng đế lão giả, mở miệng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3956, quy tắc. Long Trần nhìn về phía lão giả, trong lòng minh bạch, cảm tình vị này mới thật sự là nói tính toán a. Đương nhiên, Long Trần gật đầu nói. Lão giả mỉm cười, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, mang theo một vệt không hiểu ý vị, ngươi cũng đã biết, cái này có thể cũng không phải là chuyện dễ a. Khó cũng không phải là không thể, khó có thể vừa rồi đáng ngưỡng mộ, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta đều muốn cưới Thanh Tuyền. Long Trần chém đinh chặt sắt mà nói. Lão giả gật đầu nói, vậy thì tốt, bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh, quan tâm sẽ bị loạn, vì không nháo ra có mất thể thống sự tình. Vẫn là từ lão hủ đến theo ngươi nói đi. Dựa theo chu tước đế quốc luật lệ, bình dân không thể cưới công chúa, hoặc là thi đậu công danh, hoặc là phong tướng bái soái, mới có tư cách hướng công chúa đề thân. Thi đậu công danh, cần trên ba đời lý lịch trong sạch, không vi phạm pháp lệnh ghi chép, yêu cầu thấp nhất, cần thi đậu hàng lâm học sĩ mới được. Khó trách cái kia Bạch Bàng Tử ngưu bức âm âm, cảm tình Hàn Lâm học sĩ có tư cách như vậy, cũng liền có cùng hoàng tử công chúa bình khởi bình tọa tư cách. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Cung điện phía trên, cấm đoán Ô Ngôn Quế Ngữ. Long Trần sau lưng một cái lão giả quát lạnh nói. Long Trần nhìn lão giả kia liếc một chút, phát hiện lão giả này nghiêm mặt cùng mì sợi tử giống như, Long Trần rất muốn nói một câu, ngưu bức làm sao lại thành Ô Ngôn Quế Ngữ. Ngược lại là vặn hỏi Long Trần lão giả không có có phản ứng gì, tiếp tục nói, Hàn Lâm học sĩ, học thức uyên bác, chính là mấy chục năm học hành gian khổ, tại ngàn vạn học sinh bên trong trổ hết tài năng, tương lai đều là quốc gia nhân tài trụ cột, tự nhiên thân phận không đồng dạng. Mới vừa nói đến thi đậu công danh, bây giờ nói một chút phong tướng bái soái, đây là võ đạo tranh phong, ngươi cần theo một tên phổ thông binh sĩ làm lên. Dựa theo công tích tấn thăng, cho đến công phong thượng tướng, cũng liền cùng Hàn Lâm học sĩ một dạng, cầm giữ có thể cùng công chúa đề thân tư cách. Đằng sau cần phải còn có điều kiện a? Long Trần hỏi. Đương nhiên, trước đó nói bất quá là có đề thân tư cách, thu hoạch được tư cách về sau, cần đệ trình giấy hôn thú, từ hoàng thất tông thân đến xét duyệt, cũng chính là chúng ta tại chỗ những người này đến xét duyệt. Xét duyệt quá trình, chủ yếu nhất là đối ngươi phẩm hạnh, phẩm tính, đức hạnh ước định nội dung, là ngươi tại thi đậu công danh hoặc là tấn thăng thượng tướng quá trình bên trong. Nhưng có gian lận, xúc phạm luật pháp cùng không đạo đức hành động. Mọi người ở đây, bỏ phiếu biểu quyết, xét duyệt thông qua về sau, ngươi cần phải hoàn thành xem xét đoàn quyết định ba khảo nghiệm, ba cái cực kỳ chật vật khảo nghiệm sau khi hoàn thành, mới có thể thuận lợi cùng công chúa thành hôn. Trở lên hết thảy, đều muốn dựa vào công chúa tự nguyện gả cho ngươi, nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Lão giả kia nói. Còn nữa không? Long Trần hỏi. Thành hôn về sau, vì cam đoan huyết mạch không xói mòn, hài tử muốn đi theo mẫu thân họ, hoặc là lựa chọn chu tước quốc họ, như đỏ thắm. Lửa, nói cách khác, ngươi chẳng khác gì là ở rễ chu tước đế quốc. Lão giả tiếp tục nói. Còn nữa không? Lão giả cười, nhìn lấy trên lông ỷ dư khiếu vân nói, còn có, cũng liền là điểm trọng yếu nhất. Dù cho ngươi thỏa mãn chỗ có điều kiện, làm vì phụ thân, bệ hạ có một phiếu quyền phủ quyết. Lúc này, Dư Khiếu Vân nhìn lấy Long Trần, trên khóe miệng treo một vệt nụ cười kia có chút âm. Tất cả mọi người coi là Long Trần hoặc là nản lòng thoái chí, hoặc là nổi trận lôi đình, lại không nghĩ rằng Long Trần sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, cái này đều không phải là sự tình. Không quản các ngươi như thế nào làm khó dễ tại ta, Thanh Tuyền ta là nhất định muốn cưới. Gặp Long Trần bình tĩnh như thế, tại chỗ cường giả không khỏi động dung, phải biết, ở trong đó độ khó cao dọa người, người trẻ tuổi này thật như thế có nắm chắc. Thì liền Dư Khiếu Vân đều âm thầm chấn kinh, phải biết, hắn nhưng là có một phiếu quyền phủ quyết, hắn sau cùng không đồng ý, Long Trần hết thảy nỗ lực đều phải uổng phí, thế nhưng là Long Trần cái kia đã tính trước bộ dáng, ngược lại lệnh hắn có chút bất an, chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm chuẩn bị. Dư Khiếu Vân không khỏi nhìn về phía hai vị hoàng hậu. Hai vị hoàng hậu đối Long Trần biểu hiện tự hồ có chút tán thưởng, bất quá cũng không có cái khác biểu thị. Mà Long Trần nào có cái gì nắm chắc cùng chuẩn bị, Dư Khiếu Vân quá đề cao hắn, Long Trần suy nghĩ tốt, các ngươi làm khó dễ như vậy tại ta, đó căn bản là không thể nào thành công. Đã không thành công, cái kia còn đi cái gì khảo hạch giám sát thẩm tra a, lão tử liền mù lăn lộn một đoạn thời gian, thực sự không được, lão tử liền đem các ngươi nhà công chúa cướp chạy, lão tử đi tới nơi này. Không có ý định muốn gương mặt này, vì Thanh Tuyền, lão tử cái gì không biết xấu hổ sự tình. Đều có thể làm được. Nếu như Dư Khiếu Vân cùng những thứ này hoàng thân quốc thích nhóm, biết Long Trần ý nghĩ, nhất định sẽ quần khởi mà công, đem cái này không biết xấu hổ tiểu tử đánh chết tươi. Ngươi có thể nghe rõ ràng quy tắc? Lão giả kia hỏi. Nghe rõ, không có vấn đề. Vì Thanh Tuyền, ta nguyện ý nỗ lực ta hết thảy. Nhỏ nhỏ khảo nghiệm đáng là gì đâu. Dù sao cũng không có ý định dựa theo quy tắc của bọn hắn đến, cả người đều dễ dàng, dứt khoát hào phóng một lần. Dựa theo quy tắc, ngươi có một lần khiếu nại cơ hội, nếu như khiếu nại hợp lý, đi qua xem xét đoạn quyết định. Nếu như thông qua, có thể thích hợp giảm bớt độ khó khăn. Lão giả nói. Long Trần gấp vội khoát tay nói, không không không, Thanh Tuyền công chúa phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, trong lòng ta. Nàng cũng là cửu thiên tiên nữ hàng thế, nàng là trong nội tâm của ta chí ái, so với ta mệnh quan trọng hơn, coi như vì nàng chết đến trăm ngàn lần ta đều nguyện ý, tuyệt đối không nên hạ xuống độ khó, thấp xuống độ khó khăn, biểu hiện không được ta thành tâm, đó là đối Thanh Tuyền công chúa một loại khinh nhờn, ta nói với các ngươi, nếu ai dám hạ xuống độ khó, ta liều với hắn. Gặp Long Trần nói đến kiên quyết như thế. Ngươi ở chỗ này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều mang một vệt chấn kinh chi sắc, xem ra cái này Long Trần xác thực can đảm lắm. Đã như vậy, ngay tại xem xét văn thư trên ký tên đồng ý đi, nếu như ngươi không thông qua được, không thể oán trời trách đất. Lão giả tay lấy ra văn thư nói, văn thư cái rắm a, cái kia chính là giấy lộn một trương, đã Dư Khiếu Vân có thế một phiếu phủ quyết, cái này tất cả nghi thức đều là một cái bài trí mà thôi. Các ngươi chơi như vậy, vậy lão tử cũng chơi, nhìn đến lúc ai có thể chơi qua người nào, nhìn ai so với ai càng không biết xấu hổ, phương diện này. Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Văn thư sau khi ký kết, Long Trần lấy ra hai cái hộp gấm, cung cung kính kính đưa cho Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng một vị khác hoàng hậu, vãn bối tới đường đột, không có chuẩn bị lễ vật gì, nho nhỏ tâm ý, còn mời hai vị bá mẫu vui vẻ nhận. Ngươi đây là muốn hối lộ hoàng hậu à? Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt. Bệ hạ nói quá lời, đây là hài tử một mảnh hiếu tâm, nếu như cô phụ, chẳng phải là quá mức thất lễ, ta Chu Tước đế quốc chính là lễ nghi chi bang, sao có thể đem hài tử một mảnh hiếu tâm cự tuyệt ở ngoài cửa? Dư Thanh Tuyền mẫu thân khẽ mỉm cười nói. Nói chuyện, liền đi tiếp Long Trần lễ vật. Dư Khiếu Vân sắc mặt thay đổi, hắn có chút không dám tin nhìn lấy hai vị hoàng hậu, hắn cảm giác được không đúng, tựa hồ hắn hai cái này hoàng hậu, cũng không ghét Long Trần, hắn ngửi thấy âm mưu vị đạo. Hai tử, làm trưởng bối, chúng ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, ngươi đến ta Chu Tước đế quốc, muốn cưới đế quốc công chúa, mặc kệ có được hay không, tạm thời coi như ta Chu Tước đế quốc người. Cái thân phận này minh bài liền đưa cho ngươi, ngươi về sau tại trong đế quốc hành tẩu, cũng thuận tiện một số. Nói chuyện, Dư Thanh Tuyền mẫu thân đưa cho Long Trần một khối kim sắc ngọc bài. Khi thấy cái kia kim sắc ngọc bài, người ở chỗ này sắc mặt đều hơi đổi, vị kia chủ trì lão giả cau mày nói, hoàng hậu, ngài dạng này có phải hay không có chút không ổn đâu. Chương 3957, hoàng hậu thái độ. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, Long Trần bởi vì khiêm tốn, mà từ bỏ biện bạch cơ hội, chúng ta đưa Long Trần một cái thân phận minh bài, làm đáp lễ, có gì không thể đâu. Lại nói, cái thân phận này minh bài, sẽ chỉ làm Long Trần ít một chút trường ra thân phận chứng nhận, coi như không có cái này minh bài, đối Long Trần tới nói, muốn thu hoạch được dạng này minh bài, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng đem thời gian lãng phí ở rườm rà trình tự trên, không bằng trực tiếp một chút, tiến vào chính thức phân đoạn, phải biết người tu hành thời gian đều là phi thường quý giá. Lãng phí lên, không có chút nào ý nghĩa. Dư Thanh Tuyền mẫu thân nói, ai nha, vẫn là ta mẹ vợ tốt, đây là tại vì ta trải đường a, hắc hắc, dạng này liền không có gì phải sợ. Long Trần tâm hoa nộ phóng, xem ra Thanh Tuyền đã sớm đem sự tình cùng mẫu thân của nàng thông qua tức giận. Mà cái này tương lai mẹ vợ, tự hồ cũng thẳng thích hắn, nhìn hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên hoàng đế không thích hắn, bất quá không quan hệ, cô Hồng đại ca nói, cái này Dư Khiếu Vân bao có một cái, nếu như không phải có hai cái xuất sắc hoàng hậu, căn bản liền sẽ không có hắn hôm nay, Chu Tước đế quốc sự tình hắn Dư Khiếu Vân nói tính toán. Nhưng là sự tình trong nhà, khẳng định là hai cái hoàng hậu nói tính toán. Người tu hành, tâm cao khí ngạo, bản tính táo bạo, lão phu cho rằng có chút phân đoạn không thể xem nhẹ, lấy nhỏ xây lớn, đây chính là chứng kiến Long Trần phải chăng chịu được tính tình một loại khảo nghiệm, cũng là khảo nghiệm một người phẩm hạnh chỗ mấu chốt. Một cái trên thân không có chút nào khí tức ba động lão giả lạnh lùng thốt. Vị lão giả này, chính là một vị lão thư sinh, cũng là trong hoàng thân quốc thích một viên, hoàng thất đệ tử văn võ kim tu, mặc dù thiên về tại võ học, nhưng là đối với văn học. Cũng là tương đương tôn trọng. Cho nên hoàng thất thành viên bên trong, thư sinh cũng không ít. Không tệ, hoàng hậu ngài nếu như cho Long Trần cái thân phận này ngọc bài, chẳng khác gì là cho Long Trần mở tiểu táo, có sai lầm công bằng. Nếu như cái này khảo nghiệm, ngay từ đầu liền có sai lầm công bằng, như vậy cũng không có tiếp tục khảo nghiệm cần thiết. Một cái khác lão giả đứng ra nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng không coi trọng Long Trần, càng không thích Long Trần loại này ngang ngược, phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Liên tục có người đi ra phản đối, nguyên bản nụ cười hòa ái hai vị hoàng hậu. Mặt liền dần dần kéo xuống, mà hoàng đế thấy tình thế không ổn, trực tiếp ngậm miệng lại. Long Trần xem xét, hai cái mẹ vợ muốn nổi giận a, chặn lại nói, hai vị bá mẫu tâm ý, vãn bối tâm lĩnh á, chỉ là khảo nghiệm, bất quá là một bữa ăn sáng, ta đợi Thanh Tuyền chi tâm, có thể rõ ngày đêm, sẽ còn e ngại những thứ này nho nhỏ khảo nghiệm a. Ta đối với mình có lòng tin, đối Thanh Tuyền có lòng tin, hy vọng hai vị bá mẫu đối vãn bối cũng có lòng tin, tin tưởng ta, ta có thể làm được hết thảy. Vốn là bị nhiều người như vậy phản đối, Dư Thanh Tuyền mẫu thân trên mặt có chút nhìn không được rồi. Dù sao Long Trần tặng lễ, hắn là một tên tiểu bối, làm trưởng bối nào có không đáp lễ câu chuyện. Những lão gia hỏa này trước mặt mọi người phản đối, căn bản cũng không cho các nàng một chút mặt mũi, trong lòng các nàng khẳng định có chút không vui. Nhưng là Long Trần trên mặt cười ha hả, đối với mình rất có lòng tin, Dư Thanh Tuyền mẫu thân, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một số. Hảo hài tử, lần này tính toán bá mẫu thiếu ngươi, không quan hệ, còn nhiều thời gian, bá mẫu tổng có cơ hội bổ sung. Dư Thanh Tuyền mẫu thân gật đầu nói. Long Trần hạng gì thông minh? Cái này một câu hai ý nghĩa mà nói. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu? Cái này rõ ràng, nói cho hắn biết, không cần sợ, nàng sẽ cho Long Trần thương lượng cửa sau. Gặp Long Trần trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Dư Thanh Tuyền mẫu thân mỉm cười, thầm nghĩ, đứa bé này ngược lại là một cái đứa bé lanh lợi. Đã hết thảy đã định, vãn bối liền cùng bá mẫu cáo từ, cái này đi chuẩn bị ngay nghênh đón khảo nghiệm. Long Trần lần nữa đối Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng một vị khác hoàng hậu thi lễ một cái, quay người rời đi. Long Trần rời đi, những lão giả kia, ào ào hướng hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ sau đó. Hoàng đế tự mình đứng dậy đưa vị kia già nhất lão giả. Thẳng đến đem lão giả kia đưa ra cửa điện, mới trở về đại điện, làm trở về đại điện về sau, trong điện chỉ còn lại có ba người. Không có mọi người, Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng vị hoàng hậu kia nhìn lấy Dư Khiếu Vân cũng nhìn lấy hai người bọn họ, lạnh lùng thốt, các ngươi không cần nhìn ta, ta chán ghét tiểu tử kia, muốn cưới nữ nhi của ta, tuyệt đối không được, ta mặc kệ nha đầu kia nói với các ngươi qua cái gì, dù sao ta không đồng ý. Lý do Dư Thanh Tuyền mẫu thân cùng một vị khác hoàng hậu, cơ hồ trăm miệng một lời nói. Trẫm là cửu ngũ chí tôn, Thanh Tuyền là trẫm nữ nhi, ta không thích cũng là không thích, không đồng ý cũng là không đồng ý, chỗ nào cần gì lý do. Dư Khiếu Vân cả giận nói. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Dư Thanh Tuyền mẫu thân đạo, làm sao? Trẫm nữ nhi, chẳng lẽ trẫm đều không quyền lực quản a? Dư Khiếu Vân cả giận nói. Ngươi xem một chút ngươi, còn biết mình là cửu ngũ chí tôn, lời nói không thể nói hai câu, liền dùng rống. Rống hữu dụng a? Rống hữu dụng, con lừa đã sớm thống trị thế giới, ngươi cũng liền hù dọa một chút một đám đàng hoàng hài tử, ngươi nhìn ngươi đối Long Trần rống. Dọa sợ người ta a? Dư Thanh Tuyền mẫu thân lắc đầu nói. Ngươi nha, coi như ngươi là Thanh Tuyền phụ thân, nhưng là Tuệ Tâm tỷ cũng là Thanh Tuyền mẫu thân a, trên người nàng rơi xuống thịt. Ít nhất nàng cũng có một nửa quyền lực đi. Mặt khác, ta cũng là nàng mẫu hậu, ta ít nhất cũng có một thành quyền lực đi, hai người chúng ta cùng nhau liền có sáu thành. Vị hoàng hậu kia khuyên bảo. Không giống nhau nàng nói xong, Dư Khiếu Vân khoát tay một cái nói, trẫm liền biết, các ngươi khẳng định đã thông đồng tốt, chớ cùng trẫm giảng đạo lý, trẫm nữ nhi, trẫm nói tính toán. Dư Khiếu Vân nói xong, trực tiếp quay người đi. Không chịu cùng với các nàng tiếp tục giảng đạo lý, qua nhiều năm như thế, Dư Khiếu Vân minh bạch một cái đạo lý, cũng là không muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, giảng không thắng. Huống chi còn là hai nữ nhân, hơn nữa còn là hai cái cực kỳ cường đại nữ nhân, hắn biết giảng bất quá, trực tiếp rời đi. Dư Khiếu Vân vừa đi, trong đại điện chỉ còn lại có hai người bọn họ, Dư Thanh Tuyền mẫu thân lắc đầu nói, gia hỏa này, tu vi càng cao, tính khí liền càng giận bạo, tính cách cũng là vượt bướng bỉnh. Tuệ Tâm tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng, Khiếu Vân ca ca sẽ muốn thông, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta nhiều một chút kiên nhẫn, cho hắn một chút thời gian. Vị hoàng hậu kia an ủi. Cảm ơn ngươi, Lan Tâm, có ngươi ở bên cạnh ta, ta an tâm nhiều. Dư Thanh Tuyền mẫu thân thở dài nói. Dư Thanh Tuyền mẫu thân tên là Khương Tuệ Tâm, mà một cái khác hoàng hậu tên là Hứa Lan Tâm, cũng là Chu Tước đế quốc các đời bên trong. ở chung hoàng hậu vị trí hai người. Thanh Tuyền để cho ta đem cái này minh bài giao cho Long Trần, trợ Long Trần một chút sức lực, nhìn ra được, Thanh Tuyền là thật tâm yêu mến tên tiểu tử này, đáng tiếc, ta cái này làm mẹ, gấp cái gì đều không giúp đỡ. Khương Tuệ Tâm có chút hổ thẹn mà nói. Tuệ Tâm tỷ, nói thật, cái này Long Trần tuy nhiên hình dạng anh tuấn, khí chất bất phàm, nhưng là nói chuyện nói năng ngọt xớt, tính cách hơi có chút phách lối không bị trói buộc, sợ không phải phó thác chung thân nhân tuyển a. Hứa Lan Tâm do dự một chút, vẫn là cắn răng nói, trên thực tế nàng cũng không quá nhìn kỹ Long Trần. Chỉ cần Thanh Tuyền ưa thích, ta cái này làm mẹ liền sẽ chống đỡ nàng, biết con gái không ai bằng mẹ, yêu một người, tự như trúng độc, căn bản không có thuốc nào chữa được a. Chúng ta sao lại không phải như thế đâu. Ngươi nhìn Khiếu Vân cái kia tính xấu, dài đến cũng không phải đẹp như thế. Chúng ta lúc trước làm sao lại coi trọng hắn đây? Khương Tuệ Tâm nói, hai người liếc nhau, bỗng nhiên nghĩ đến Dư Khiếu Vân nói Long Trần tướng mạo thường thường, Long Trần phản kích lúc cái kia hình ảnh. Hai người nhất thời nhịn không được một trận cười to, nhất là nghĩ đến lúc ấy Dư Khiếu Vân cái kia giận không nhịn nổi, lại bất lực phản kích bộ dáng, cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Đúng rồi, chúng ta nhìn xem đứa nhỏ này cho mang tới là lễ vật gì. Nữ nhân đều là lòng hiếu kỳ vô cùng nặng, nói chuyện, hai người lặng lẽ mở ra hộp gấm, làm mở ra hộp gấm trong nháy mắt, hai trên mặt người hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Chương 3958, Long Trần hậu lễ. Trong hộp gấm là hai cái lớn chừng quả đấm táo sắc bầu rượu bên trên khắc vẽ lấy một con chu tước. Chu tước chung quanh có bảy đoá tường vân cuốn quanh, cái kia chu tước phản phất là sống, rất nhiều vỗ cánh bay cao, xông thẳng tới chân trời chi thế. Bảy đoá tường vân, nắm giữ bảy loại màu sắc khác nhau, nhìn kỹ lại, chỉ bụng lớn nhỏ tường vân đồ án bên trong, vậy mà khắc họa trăm ngàn cái phù văn. Những phù văn này hợp thành một cái hoàn chỉnh trận pháp, bảy đoá tường vân cũng là bảy cái trận pháp ở giữa năng lượng tại vừa đi vừa về lưu chuyển. Có thế tại bầu rượu trên. Khắc họa ra phức tạp như vậy trận văn, liền xem như ngoài nghề, cũng biết, rượu này ấm là một kiện khó lường bảo vật. Tường vân bao phủ, chu tước muốn bay, vô tận năng lượng tại trong bầu rượu lưu chuyển, dường như tự thành thế giới. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Chu tước hoa lê nhưỡng. Khương Tuệ Tâm nhìn lấy bầu rượu trong tay, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Tường vân bảy màu, chu tước ánh mắt hiện lên ám tử sắc, đây chính là tử đồng chu tước. Tử đồng chu tước hỷ thần lửa hoa lê, chỉ ở thần hỏa hoa lê trên đúc tổ, chỉ sợ là thật. Hứa Lan Tâm ánh mắt cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, trên mặt cũng tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Nếu như là thật, lễ vật này cũng quá trân quý, nhìn cái này ngậm miệng trên ấn ký, rượu này tối thiểu có trăm vạn năm lịch sử, rất có thể là cô phẩm. Bầu rượu tự mang trận pháp, hấp thu thiên địa tinh hoa, tẩm bổ bên trong mỹ tửu, trăm vạn năm đến. Rượu này đã không biết thuần đến trình độ nào. Khương Tuệ Tâm vuốt ve bầu rượu, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động, Long Trần thật đại thủ bút a, thần hỏa hoa lê, cơ hồ đã tuyệt tích, dù cho có, mỗi một cánh hoa, đều giá trị liên thành. Nào có người sẽ thu thập ngàn vạn cánh hoa đến cất rượu? Mở ra xem một chút đi. Không phải vậy lòng có chút ngứa một chút. Hứa Lan Tâm khuyên nhủ. Khương Tuệ Tâm nhìn lấy bầu rượu, trong mắt có chút do dự, đây chính là tuyệt thế chí bảo, nếu như là thật, một khi mở ra, bầu rượu trên trận pháp liền phế đi, tử cũng nhất định phải tại trong vài ngày uống sạch, nếu không tử lực liền sẽ dần dần tiêu tán. Tuy nhiên các nàng hai người quý vì đế quốc hoàng hậu, nhưng là loại này trong truyền thuyết tử, các nàng chỉ là nghe nói qua, lại chưa thấy qua. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân bản thân liền trọng. Mà cái này hai bầu rượu lai lịch càng là bất phàm, nhưng là một khi mở ra, thế gian liền thiếu một ấm, rất có một loại phung phí của trời tội ác cảm giác. Tỷ tỷ, mở đi, dù sao có hai ấm đâu, nếu như là thật, còn có một bình, vạn nhất là tiểu tử kia lừa gạt chúng ta đâu. Cái kia gia hỏa, cổ linh tinh quái, ta cảm thấy, hắn chuyện gì đều làm được. Hứa Lan Tâm nói, nếu như Long Trần làm hai cái ấm đến lừa gạt các nàng lại không bỏ được mở ra, vạn nhất về sau tại nào đó cái trọng yếu trường hợp mở ra, bên trong rỗng tuếch. Hoặc là bên trong đựng không phải chu tước hoa lê nhưỡng. Vậy coi như ném đại nhân. Khương Tuệ Tâm do dự một chút, cuối cùng vẫn từ từ mở ra hồ khẩu phong ấn, làm hồ khẩu phong ấn khẽ động trong nháy mắt, một cổ nóng rực lực lượng, đem Khương Tuệ Tâm tay bắn ra. Ông bầu rượu tung bay ở hư không bên trên, mênh mông khí tức, giống như sẽ phải phun trào núi lửa, làm cả đại điện đang rung rẩy. Âm âm. Đại điện trên mặt đất, trên vách tường, trên cây cột, trên nóc nhà, vô số phù văn sáng lên, vậy mà tự động kích phát phòng ngự đại trận. Nhìn đến cái trận thế này, hai người liếc nhau, chỉ sợ rượu này không thể giả. Tạch tạch tạch. Hồ khẩu phía trên phong ấn thành trong ngoài hai tầng, hai loại phù văn đảo ngược chuyển động, đúng lúc này, một tiếng to rõ chim hót thanh âm, dường như theo viễn cổ thời đại truyền đến, thẳng vào linh hồn của con người. Cùng lúc đó, bầu rượu kia thượng thần sáng chói rung động, phù văn toàn bộ sáng lên, thất thải tường vân phiêu động, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia thái cổ chu tước huy động cánh, ngay sau đó một cổ nồng đậm mùi rượu truyền đến, theo mùi rượu tràn ra, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ cấp tốc lên cao. Âm âm. Đại điện rung rẩy, một đầu thái cổ chu tước bóng người. Theo trong bầu rượu bay ra, ở trong đại điện xoay một tuần, sau cùng chậm rãi biến mất, vô tận hỏa diễm thần sáng chói chậm rãi vẫy xuống. Làm thái cổ chu tước biến mất, đại điện đình chỉ rung rẩy, đại điện trận pháp cũng bắt đầu chậm rãi thu hồi, hết thảy lại biến thành dáng dấp ban đầu. Chỉ bất quá, trong đại điện tử mùi thơm khắp nơi, nghe ngóng muốn say, làm hai người lại nhìn về phía bầu rượu thời điểm, phát hiện bầu rượu trên thái cổ chu tước đã biến mất, thất thải tường vân tuy nhiên vẫn còn, nhưng là đã bắt đầu ảm đạm. Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm hai người liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc, Khương Tuệ Tâm lấy ra hai cái ly. Đem trong bầu rượu tửu chậm rãi đổ vào trong chén, lúc đầu, tửu thành màu hổ phách, nhập cái ly về sau, vậy mà chậm rãi sôi trào, giống như dung nham phun trào, cường đại hỏa diễm ba động, thì liền hai người bọn họ đều cảm thấy kinh hãi. Hai người giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, làm mỹ tửu như hầu, lại không có các nàng trong tưởng tượng như vậy liệt, cửa vào như mật, răng gò má lưu hương, làm mỹ tửu vào bụng, thuần hậu nhiệt lưu cấp tốc lan tràn toàn thân. Ông hai người toàn thân hỏa diễm lưu chuyển. Lại bị cái kia mỹ tửu cho nhen nhóm, hai người tắm rửa tại trong ngọn lửa, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu, vậy mà nổi lên Lê Hoa phi vũ, chu tước hành thiên cảnh tượng. Sau một lúc lâu, hai người mới mở to mắt, trong ánh mắt của các nàng, tất cả đều là chấn kinh chi sắc, thật lâu không cách nào bình phục. Cái này chu tước hoa lê nhưỡng, so trong truyền thuyết càng cường đại, chúng ta tu vi đều đã đến cảnh giới này. Hỏa diễm chi lực, còn có thể tiếp tục chiết xuất. Có lẽ, nó có thể mang cho chúng ta thời cơ đột phá, phần lễ vật này nặng quá. Khương Tuệ Tâm nhìn lấy cái kia nho nhỏ bầu rượu. Ánh mắt có chút phức tạp nói, tuy nhiên đây chỉ là một nho nhỏ bầu rượu, bên trong tự có không gian, có thể dung nạp ngàn chén mỹ tửu, loại cấp bậc này mỹ tửu, một giọt cũng khó cầu, huống chi ngàn chén. Đứa nhỏ này có lòng. Hứa Lan Tâm cũng thở dài nói, trước đó nàng còn đối Long Trần có chút không quá ưa thích, nhưng là Long Trần có thể xuất ra trân quý như vậy lễ vật, đủ thấy dụng tâm của hắn cùng coi trọng. Trên thực tế, Long Trần căn bản không biết rượu này là cái gì, đây là Hạ Cô Hồng cho hắn, nói cho hắn biết đây là cho hai vị hoàng hậu chuẩn bị, hắn chỉ là dựa theo Hạ Cô Hồng nói làm mà thôi. Cầm tay của người ta ngắn, uống người ta nhu nhược, đi thôi, chúng ta mời bệ hạ cũng nếm thử. Khương Tuệ Tâm đem rượu ấm cầm lên. Khiếu Vân ca ca biết là Long Trần tặng, chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không uống. Hứa Lan Tâm lắc đầu nói, đối với Dư Khiếu Vân tính khí, nàng hiểu rất rõ. Không sao, dù sao hắn lại không biết rượu này là Long Trần tặng, chúng ta có thể dùng những vật khác trước giả mạo Long Trần lễ vật, trước lừa hắn uống lại nói, chờ hắn về sau biết, cũng đã chậm. Khương Tuệ Tâm cười nói, như thế ý kiến hay. Hứa Lan Tâm hì hì cười một tiếng, hai người cứ như vậy cười rời đi đại điện. Long Trần mới vừa từ đại điện đi ra, đi qua dẫn dắt thái giám dẫn đường, đi ra phía ngoài không bao xa, liền nghe được có người kêu gọi. Long Trần đại hỉ, xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Dư Thanh Tuyền người mặc cung trang váy dài, như là lộng lẫy tiên nữ xuất hiện tại Long Trần trước mặt, khuôn mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, giống như đào hoa nở rộ, mỹ nhan rung động lòng người. Thanh Tuyền, Long Trần vội vàng đi đến Dư Thanh Tuyền trước mặt, vừa muốn đưa tay kéo Dư Thanh Tuyền, lại bị một cái thân ảnh khôi ngô chặn, ở đâu ra sơn giả thôn phu, như vậy không hiểu quy củ. Dám đối công chúa Điện Hạ vô lễ. Chương 3959, bắt đầu từ số 0. Long Trần nhìn về phía cái kia cao lớn bóng người, đó là một cái nhìn qua 40-50 tuổi nam tử, so Long Trần cao rộng rã một cái đầu. Bất quá người này cao là cao, lớn mạnh cũng tăng lên, chỉ bất quá, mặt trắng không râu, có vẻ hơi mập giả tạo, toàn thân thịt, đều là mịn. Nhưng là từ bờ vai của hắn đến xem, tổng thể vẫn như cũ hiện lên ngược lại tam giác xu thế, nếu như là một cái tinh tráng hán tử, đến cũng không có gì, nhưng là như thế một tên mập, lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Cái kia cao đại thái giám, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ở sau lưng của hắn, còn có mấy cái tiểu thái giám, nguyên một đám lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, ánh mắt rất là cao ngạo. Long Trần, nơi này là trong cung. Dư Thanh Tuyền có chút ngượng ngùng đạo, ý tứ nơi này không phải địa phương khác, quy củ tương đối nhiều, để Long Trần bỏ qua cho. Minh bạch, trong cung mới có công công. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Long Trần rất chán ghét những thứ này âm dương quái khí gia hỏa. Ngươi dựa vào sau một chút, cùng công chúa Điện Hạ bảo trì khoảng cách nhất định. Vị kia cao lớn thái giám, đưa tay đẩy Long Trần, ra hiệu Long Trần hướng về sau một chút, nhưng khi tay của hắn đẩy đến Long Trần thời điểm. Ông, một cổ cương mãnh lực lượng đánh tới, cái kia cao đại thái giám rên lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, người ngã về phía sau. Phía sau hắn mấy cái tiểu thái giám một tiếng kinh hô, vội vàng đi đỡ cái kia cao đại thái giám, kết quả 10 cái tiểu thái giám, đồng thời bị chấn động đến lăn lộn mà ra. Long Trần, Dư Thanh Tuyền giật nảy mình, đuổi vội vàng kéo Long Trần. Ta Long Trần không phải ai đều có thể đụng, lần sau còn dám động thủ với ta, tháo cánh tay của ngươi. Long Trần nhìn lấy cái kia béo đại thái giám lạnh lùng thốt. Ngươi! Cái kia béo đại thái giám giận dữ. Ngươi nếu là dám miệng ra ô ngôn, chặt đầu lâu của ngươi, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, ngươi muốn không thử một lần. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy cái kia thái giám. Long Trần không gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, Long Trần không thèm để ý đừng người tôn kính không tôn kính hắn, nhưng là nếu ai dám nhục nhã hắn, liền tuyệt đối không quen lấy hắn. Long Trần nhìn lấy cái kia cao đại thái giám, cái kia cao đại thái giám, vốn là giận không nhìn nổi, chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng khi nhìn đến Long Trần ánh mắt, trong nháy mắt đó, dường như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Mãnh liệt tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng của hắn. Hắn cũng là một cao thủ, có cường đại cảm giác nguy hiểm, một khắc này, hắn đã ngửi được khí tức tử vong. Hắn vừa sợ vừa giận, phải biết, nơi này chính là hoàng cung, người nào dám ở chỗ này giết người. Nhưng là hắn cũng không dám đi đánh bạc, cũng không dám mắng chửi người, kìm nén đến một thân thịt loạn chiến, nắm đấm càng là bóp két rung động. Ngươi kẻ ngu này, nơi này là hoàng cung, ngươi không muốn sống nữa. Dư Thanh Tuyền tức giận nói. Ta không tin cha vợ của ta sẽ giết ta. Long Trần buông buông tay, thờ ơ nói. Dư Thanh Tuyền vốn là có chút tức giận. Kết quả Long Trần một câu nói kia, nhất thời xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, ngươi người này da mặt làm sao dày như vậy? Ngươi còn không có thông qua khảo nghiệm đâu. Long Trần cười hắc hắc nói, ta Long Trần việc cần phải làm, liền không có không thành công, tin tưởng ta. Đúng rồi, ta để mẹ giao cho ngươi minh bài ngươi nhận được đi, cầm lấy minh bài, trực tiếp đi báo danh tham quân, lấy thực lực của ngươi, thông qua khảo hạch là phi thường nhẹ nhõm, sau khi khảo hạch ngươi. Dư Thanh Tuyền nói, cái kia. Ngươi nói là bá mẫu tặng cho ta cái kia minh bài à? Cái kia ta không có cầm tới. Long Trần giờ mới hiểu được, cái kia minh bài là Dư Thanh Tuyền giúp hắn làm, Long Trần nhất thời tâm lý ấm áp. Không có cầm tới. Dư Thanh Tuyền ngẩn ngơ. Long Trần đem trong đại điện sự tình, cùng Dư Thanh Tuyền nói một lần, Dư Thanh Tuyền nhất thời trên mặt hiện ra một vệt thần sắc lo lắng, nếu như không có cái kia minh bài. Ngươi muốn phù hợp điều kiện, quá trình sẽ biến vô cùng phức tạp, mà lại cần tốt nhiều thời gian đâu. Ngốc nha đầu, đây không phải là rất tốt à? Vì ngươi, lại nhiều thời giờ lại như thế nào? Ta nói qua, vì ngươi, ta cái gì cũng không sợ. Long Trần cười nói. Long Trần. Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Dư Thanh Tuyền trong con ngươi đều là vẻ cảm động, nàng biết Long Trần có bao nhiêu bận bịu. Có bao nhiêu đại sự chờ lấy hắn đi làm. Nàng cũng là bởi vì biết, cho nên mới không muốn lãng phí Long Trần quá nhiều thời gian cùng tinh lực, tận lực cho Long Trần thiên vị, Long Trần lời nói này, triệt để đem nàng cho ấm đến. Bởi vì ta thích ngươi à. Long Trần ôn nhu nói. Long Trần, theo Mộng Kỳ tỷ trong ánh mắt, ta có thể nhìn ra rất nhiều thứ, ngươi những huynh đệ kia, nhìn đến ta lúc loại kia chấn kinh, để ta cảm thấy thật kỳ quái, Long Trần, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta sự tình gì cũng sẽ không đối ngươi giấu giếm, chỗ lấy không nói cho ngươi, đó là bởi vì còn chưa tới thời gian, đã đến giờ, ta cái gì cũng biết nói cho ngươi. Long Trần chỗ lấy không nói cho Dư Thanh Tuyền kiếp trước kinh lịch, là không muốn để cho nàng có bất kỳ gánh vác, càng không muốn dùng kiếp trước để ước thúc nàng, Long Trần muốn quang minh chính đại, bằng bản lãnh của mình theo đuổi nàng, cho nàng một nữ tử vốn có hạnh phúc cùng khoái lạc. Thiên thế luân hồi thừa nhận thống khổ, là không cách nào tưởng tượng, Long Trần cảm thấy chỉ có dạng này, mới có thể báo đáp nàng một phần ngàn vạn. Nghe Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền ngòn ngọt cười, giữa lông mày lo lắng diệt hết, nhìn lấy Long Trần nói, không có cái kia minh bài, ngươi hết thảy đều chỉ có thể theo cấp thấp nhất thân phận, từng bước một đi lên á, ta đại viện trưởng, ta rất lo lắng, lấy tính tình của ngươi, gặp được rất nhiều phiền phức nha. Dư Thanh Tuyền một câu ta đại viện trưởng, ấm đến Long Trần cảm giác tâm đều muốn hòa tan, đây là Dư Thanh Tuyền cho đến trước mắt, từng nói với hắn lớn nhất thân mật một cái xưng hô. Ha ha ha, không làm khó được ta, ta có thể theo phàm giới một người gặp người lớn tiểu nhân vật đi cho tới hôm nay. Dựa vào là cũng không phải vận khí nha. Long Trần cười ha ha một tiếng, có Dư Thanh Tuyền câu nói này, hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Công chúa Điện Hạ, ngài tiếp khách đã đến giờ, ngài nên trở về qua tu hành. Lúc này, cái kia cao đại thái giám lạnh giọng nhắc nhở. Nhanh như vậy. Dư Thanh Tuyền đôi mi thanh tú hơi nhíu, còn không có cùng Long Trần nói mấy câu đâu, thời gian đã đến. Thanh Tuyền, ngươi đi về trước đi, ta chỗ này không cần ngươi lo lắng, tiến vào tiên giới đến nay, một đường lên đều là chém chém giết giết, vừa tốt tại Chu Tước Đế quốc nơi này, kiềm chế lại, xây một chút đức. Dưỡng dưỡng tính, tăng lên một chút cá nhân phẩm vị và khí chất. Vì thành làm một cái Chu Tước Đế quốc ưu tú con rể, ta muốn làm một cái tài đức vẹn toàn, trí dũng song toàn hợp cách nhân tài. Long Trần cười nói. Dư Thanh Tuyền gật gật đầu, nàng còn có rất nhiều lời muốn theo Long Trần nói, nhưng là Chu Tước Đế quốc quy củ rất nhiều, nàng cũng phải tuân thủ, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Dư Thanh Tuyền sau khi rời đi, cái kia cao đại thái giám lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, lúc này mới theo rời đi. Lúc này cho Long Trần dẫn đường tiểu thái giám, mang theo Long Trần rời đi hoàng cung. Ra hoàng cung, Long Trần trước đi công việc thân phận minh bài, dạng này, hắn liền thành một tên bình thường nhất đế quốc bình dân. Cầm tới thân phận minh bài về sau, Long Trần thẳng đến Hoa Vân Thương Hành, Long Trần vừa mới vừa vào Hoa Vân Thương Hành cửa lớn, nơi xa liền có mấy cái bóng người, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút về sau, quay người biến mất. Huyết sát điện thật đúng là âm hồn bất tán đâu. Ân Phổ Đạt, ngươi đây là muốn tự mình đối phó ta rồi hả? Cái kia mấy cái thân ảnh biến mất, Long Trần tại Hoa Vân Thương Hành bên trong, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng. Khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3960, Thôi Diễn Thất Tinh Chiến Thân. Những người này, tu vi không cao, khí tức cũng không mạnh, xem ra thật giống như phổ thông bình dân đồng dạng, nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào ngụy trang, trên người bọn họ tín ngưỡng chi lực, không cách nào che giấu. Long Trần nhiều năm như vậy, cùng huyết sát điện liên hệ, khoảng cách tới gần, nhắm mắt lại đều có thể phân biệt ra được bọn họ vị đạo. Long Trần giết Ân Phổ Đạt lớn nhất đệ tử yêu mến Cơ Vô Mệnh, xem ra Ân Phổ Đạt là thật nổi giận, hắn bí mật đi vào Chu Tước Đế quốc, đều có thể bị bọn họ phát hiện, nói cách khác. Ân Phổ Đạt đã phát động chỗ có nhãn tuyến, muốn đích thân động thủ. Bất quá Long Trần cũng không sợ, nơi này là Chu Tước Đế quốc, cao thủ như mây, Long Trần hiện tại đã biết tam hoa cấp cao thủ liền có Dư Khiếu Vân cùng hắn hai cái hoàng hậu. Mà trong cung điện quá mức già nua lão giả, Long Trần nhìn không ra tu vi của hắn, người này cao thâm mạc trắc, chỉ sợ không phải một cái đơn giản lão đầu tử. Mà lại, Chu Tước Đế Đô Đại Trận là Long Trần tiếp xúc qua kinh khủng nhất đại trận, nếu như Ân Phổ Đạt dám hiện thân Chu Tước Đế Đô, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chỉ là tìm hiểu hành tung mà thôi. Long Trần cũng không thèm để ý, chỉ cần Ân Phổ Đạt không tự mình đến Chu Tước Đế Đô, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Tiến vào Hoa Vân Thương Hành, Long Trần trực tiếp đổi 3.000 vạn ngân tệ, cái này ngân tệ cũng không phải phổ thông ngân tệ, mà chính là Chu Tước Tinh Bạc, thuộc về bí ngân bên trong một loại, cửu thiên thập địa bên trong, chỉ có Chu Tước Đế Quốc sản xuất. Chu Tước Tinh Bạc, tuy nhiên hy hữu, nhưng là cũng không giá trị thực dụng, dùng nó chú tạo tiền tệ, không thể thích hợp hơn, nếu như quá trân quý, tiền tệ rất dễ dàng chảy ra, dù sao Chu Tước Đế Quốc bên trong Chu Tước Tinh Bạc. Dự trữ lượng cũng không phải là rất nhiều. Tại ngân tệ phía dưới, còn có đồng tệ cũng là dùng Chu Tước Đế Quốc đặc hữu mỏ đồng để luyện ra, mặc kệ là ngân tệ vẫn là đồng tệ, đều là có khắc Chu Tước Đế Quốc Chu Tước Đồ Đằng, loại này đồ đằng tại Chu Tước Đế Quốc cảnh nội, sẽ có ba đồng kỳ dị xuất hiện, rất dễ dàng phân biệt, căn bản là không có cách làm bộ. Tại ngân tệ phía trên, còn có kim tệ, bất quá kim tệ cũng không phải là bình dân có thể sử dụng. Nhất định phải là hoàng thất thành viên, hoặc là hàng lâm học sĩ trở lên cấp thư sinh khác, cùng một số quan viên chức vị cao đại quan, mới có tư cách sử dụng. Nếu như bình dân thu đến kim tệ, chỉ có thể đi chuyên môn địa phương đổi lấy thành ngân tệ hoặc là đồng tệ, không thể trực tiếp sử dụng. Long Trần thân phận bây giờ, bất quá là Chu Tước Đế Quốc bên trong tầng dưới chót nhất bình dân, cơ bản đều là sử dụng đồng tệ, dùng ngân tệ rất ít, nhưng là Long Trần tài đại khí thô. Đem thái cổ ma thi một khỏa ma tinh giao cho Hoa Vân Thương Hành, trực tiếp thu được 3.000 vạn ngân tệ. Dựa theo Chu Tước Đế Quốc bên trong vật giá, một ngân tệ có thể mua sắm 100 viên tiên vương tinh, 3.000 vạn ngân tệ, cũng là 30 ức tiên vương tinh. Phải biết hoàng tử hoàng nữ nhóm bổng lộc, một tháng cũng chỉ có 3 vạn ngân tệ mà thôi, Long Trần có thể nói, trong nháy mắt biến thành nhà giàu. Có Hoa Vân Thương Hành giúp đỡ, Long Trần không cần ra khỏi cửa. Liền báo danh Chu Tước võ giả tuyển bạc, Long Trần cần tham gia 7 ngày một lần lôi đài luận võ, phát triển hiện thực lực của mình, đến đề thăng địa vị của mình. Võ học cùng văn học một dạng, cũng đều chia rất nhiều cấp bậc, nhưng là Long Trần lười đi nghiên cứu những cái kia đẳng cấp, báo võ giả tuyển bạc, đồng thời Long Trần cũng báo văn tu tuyển bạc. Dù sao thứ này báo là được. Muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi, Long Trần thuần túy là báo chơi. Giải quyết về sau. Xế chiều hôm đó, liền có một trận luận võ, bởi vì Hoa Vân Thương Hành quan hệ, Long Trần buổi chiều liền được an bài một trận luận võ. Long Trần lên sân khấu về sau, khi thấy trước mặt mình một cái thần hỏa cảnh người tu hành, Long Trần liền trợn tròng mắt, mà hắn đối thủ kia nhìn đến Long Trần, cũng trợn tròng mắt. Ngươi đều mẹ nó là tiên vương cường giả, còn tới ghi danh võ giả. Người kia vừa sợ vừa giận, lại là ủy khuất. Ta mẹ nó có biện pháp nào? Long Trần cũng có chút bó tay rồi. Cái này có thể trách ta à? Khinh bỉ ngươi. Người kia đặt xuống câu nói tiếp theo, trực tiếp chạy, cảnh giới kém nhiều như vậy, vẫn còn so sánh cái rắm à? Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chung quanh lôi đài có thật nhiều người vây xem, những thứ này người đại đa số đều là thần hỏa cảnh người tu hành, liền thần quân cảnh đều không mấy cái, Long Trần một cái tiên vương cảnh cường giả ở chỗ này, liền phản phất một người trưởng thành. Đưa thân vào ấu trĩ nhi đồng bên trong đồng dạng. Bởi vì lôi đài 7 ngày một lần, Long Trần muốn đánh đầy 3 lần, mới có thể tiến vào phía dưới một cái cấp bậc lôi đài. Cho nên lần này sau đó, Long Trần cần đợi thêm 7 ngày. Mà Long Trần cũng thừa cơ tăng lên một chút tu vi, người ta Dư Thanh Tuyền theo 3.000 thế giới sau khi trở về, cảnh giới đã tăng lên tới tam trọng thiên, mà hắn vẫn còn sơ nhập tiên vương cảnh đây. Không thể không nói, Dư Thanh Tuyền thiên phú quá mạnh. Tấn thăng tốc độ quá nhanh, Long Trần cũng phải nỗ lực mới được. Long Trần trực tiếp thuê một cái xa hoa nhất luyện công thất, nơi này tiền thuê một ngày cũng là 1.000 ngân tệ, bên trong các loại trận pháp đều có, mặc kệ là tu luyện, luyện đan, luận bàn, khảo nghiệm chờ một chút công năng đều đủ toàn. Ở chỗ này, cho dù là thần tôn cảnh cường giả đều có thể buông tay buông chân bật hết hỏa lực kịch chiến, bởi vì tại trong đế đô, ngoại trừ lôi đài, cơ bản đều là cấm võ khu vực, cho nên nơi này luyện công thất, sinh ý dị thường nóng nảy. Theo cấp thấp nhất luyện công thất, đến tối đỉnh cấp luyện công thất, giá cả chênh lệch gấp mấy trăm lần. Mà Long Trần trong phòng luyện công, liền đan lô, bồi luyện khôi lỗi, chú khí trang bị cái gì đều đầy đủ mọi thứ, nếu như nguyện ý, thậm chí có thể dùng tiền thuê cường giả bồi luyện, nếu như tiền đúng chỗ, có thể từ Chí Tôn Thiên Kiêu tới làm bồi luyện. Nghe nói, đế quốc hoàng tử hoàng nữ nhóm, thường xuyên dùng tiền mướn người bồi luyện, bất quá muốn làm bồi luyện, nhất định phải là siêu cấp cường giả, nếu không căn bản không có tư cách kiếm lời số tiền kia. Có vô số cường giả, muốn làm hoàng tử hoàng nữ nhóm bồi luyện, mục đích là muốn thông qua hoàng tử hoàng nữ quan hệ, nhất phi trùng thiên. Hoàng tử hoàng nữ bên người cường giả, đại bộ phận đều là đã từng bồi luyện, bởi vì cho thấy thực lực cường đại cùng tiềm lực, mới bị tuyển bạc trên. Có thế tại hoàng tử hoàng nữ bên người làm hộ vệ, không chỉ là thân phận cùng vinh diệu biểu tượng. Còn có thể nhận lấy hoàng thất bổng lộc, mà lại hoàng thất tư nguyên cũng sẽ hướng bọn họ nghiêng về. Long Trần tiến vào luyện công thất về sau, trực tiếp đem luyện đan đại trận mở ra đến lớn nhất, dạng này trong phòng linh khí sẽ nồng đậm đến cực hạn, mà lại đại trận sẽ rút ra thiên địa pháp tắc, càng có lợi hơn tại luyện đan, tăng lên thành đan xác suất. Long Trần để Yêu Nguyệt Lô cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô, bật hết hỏa lực, toàn lực luyện chế tiên vương đan, tài liệu Long Trần đã sớm đầy đủ hết, chỉ là một mực không có thời gian luyện chế mà thôi. Đoạn thời gian trước, Yêu Nguyệt Lô cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô luyện chế đan dược, đều là cho Lạc Gia đệ tử dùng, tại 3.000 thế giới bên trong, Long Trần đem chồng chất như núi đan dược, toàn bộ để Tần Phong mang theo trở về, giao cho Lạc Gia. Hiện tại hắn bắt đầu muốn cho mình luyện đan, tiên vương đan yêu cầu cũng không cao, Long Trần biểu diễn mấy lần, Yêu Nguyệt Lô cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô cái kia liền có thể cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp tự mình luyện đan. Chuyện luyện đan tình giao cho Yêu Nguyệt Lô cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô, Long Trần tâm thần thì chìm vào hỗn độn không gian, linh hồn xếp bằng ở thất bảo lưu ly thụ dưới. Thất bảo lưu ly thụ thần huy rũ xuống, đem Long Trần linh hồn bao khỏa, một khắc này, Long Trần tâm thần dường như đạt được gột rửa, cả người trong nháy mắt chạy không. Tại Long Trần trong đầu, bảy viên ngôi sao to lớn hiện lên, bảy ngôi sao sau lưng 108.000 tinh thần lưu chuyển, hợp thành một bộ tinh đồ. Là nên ổn định lại tâm thần nghiên cứu một chút cửu tinh con đường tương lai. Long Trần nhìn lấy bộ kia tinh đồ, hắn cần muốn suy diễn ra một đầu thuộc về mình con đường, trong nháy mắt, cái kia tinh đồ càng không ngừng biến ảo, diễn hóa thành các loại đồ án, hắn muốn tại cái này vô tận đồ án bên trong. Tìm tới một cái thích hợp tinh đồ, làm vì mình bảy tinh đồ án. Ngay tại Long Trần bế quan 3 ngày, lại có người tìm tới cửa.